À, Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tuấn tối nay, Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn series ký sự vùng cao tiếp theo của nhà văn Bố Láo. Nếu như mà các bạn còn nhớ thì phần trước là Kho Vàng của Phỉ, nó cũng là một cái câu chuyện rất kịch tính và thú vị. Thì phần này cũng là một câu chuyện khác, một chuyến phiêu lưu khác của ba người bạn Khải. Có lẽ là tên tiếng Kinh, còn Khả thì vẫn là gã thôi, nhưng mà cái cách gọi của người ở quê của gã có thể gọi là tên tiếng dân tộc. Nam và Luân, ba người bạn đã có những cái chuyến phiêu lưu trước đây rồi, ở cái phần kho tàng của Phỉ nó cũng rất là chất rồi. Thì lần này họ sẽ lại bước vào một cuộc phiêu lưu mới với những cái bí mật nơi núi rừng miên man, cuộc phiêu lưu truy tìm trứng thuồng luồng. Nó kỳ ảo lắm, nghe nó rất là ghê gớm. Trứng thuồng luồng có nghĩa là thuồng luồng có thật. Nó tiếp tục như thế nào thì chúng ta sẽ theo dõi. Các bạn hãy ủng hộ Tuấn, ủng hộ tác giả nhà văn Bố Láo bằng cách ấn vào nút like, nút share để tăng đề xuất cho video. Ấn vào nút subscribe bên chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Tuấn. Và hãy để lại comment. Cá nhân tôi thì rất thích cái dòng chuyện phiêu lưu này. Và đặc biệt hơn nữa, đó là một tác phẩm của một tác giả Việt Nam viết về bối cảnh ở chính những vùng đất của Việt Nam. Nó khác hẳn với những cái tác phẩm phiêu lưu của Trung Quốc mà chúng ta thường hay đọc. Cá nhân tôi rất là thích. Và các bạn hãy để lại comment nói về cảm xúc của các bạn khi nghe. Và các bạn muốn xem là nhà văn Bố Láo sẽ viết những cuộc phiêu lưu nào khác ở những vùng nào khác tiếp theo trong cái series ký sự vùng cao này. Ngay bây giờ thì xin mời. Kính thưa quý vị và các bạn, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tôi đứng ở trong chợ, một người đàn bà, người dân tộc Dí, cầm nắm rau xanh, giơ ra trước mặt tôi mà lắc lắc. Nhưng tôi cũng tỏ ý là không mua. Mấy đứa trẻ con lăng quăng, chạy trong ánh mặt trời rực rỡ. Tôi ngẩng lên thấy trời đã nắng lắm rồi mà Luân vẫn còn chưa trở lại. Quái lạ thật, không biết là gã đi đâu mà lâu thế. Tôi tức mình dựng con pin khờ xuống vệ đường để chuẩn bị còn đi tìm, thì từ đằng xa tôi thấy Luân cầm đến một bó dây thừng. Chẳng là hôm nay chúng tôi sẽ đi kéo gỗ từ rừng về nhà cho Khả. Nhà Khả nghèo lắm, gỗ đã mục từ lâu. Căn nhà màu xám như tro, người ở bản vàng đã thay nhà gạch cả rồi, chỉ còn độ mươi nóc nhà là nhà sàn mà thôi. Có lần tôi nói với Khả rằng là thôi, dỡ quách cái nhà sàn đấy đi mà làm nhà gạch, thì Khả lắc đầu nói: "Tao ở nhà sàn quen rồi, giờ cho tao ở nhà gạch, tao không quen được đâu ớ, còn để dành tiền còn cưới con vợ ớ." Thấy câu trả lời ngây ngô của Khả cũng có phần đúng. Ở thời buổi này không có tiền thì nó khổ lắm, khó lấy vợ lắm. Ở trên này đã được hơn năm kể từ lần trở về từ rừng ma. Ba người chúng tôi mưu sinh bằng nghề kiếm mật ong rừng và đánh cá trên sông Đà. Tôi cũng dần dần trở thành một tay lão luyện trong nghề ăn ong. Băng rừng vượt thác xem chừng cũng đã thông thạo. Thế nhưng chúng tôi chưa bao giờ quên được những ký ức ở rừng ma. Một mãnh lực nào đó trong chúng tôi vẫn luôn thôi thúc. Chúng tôi xách ba lô lên đi tìm những miền đất mới, những thử thách mới giữa nơi rừng hoang núi thẳm. Tôi đèo Luân quay lại bản vàng, từ đường lớn vào con đường ngoằn ngoèo đầy vắt. Ở hai bên toàn là những dây leo. Đi đến con đường mòn nhỏ, chạy qua những thửa ruộng bậc thang ở trong thung lũng. Đầu đường có một cây vả to lắm. Ấy là tôi biết sắp đến nhà Khả. Chúng tôi bước vào nhà Khả, thấy Khả đã chuẩn bị xong gạo nước. Hai bên để sẵn hai cái nỏ và súng hơi Khả mua lậu được từ một người chỗ giáp biên. Tôi hỏi vui. Này, mày mang nỏ với súng đi để làm gì thế? Để đánh nhau đấy à? Rừng bây giờ làm gì còn thổ phỉ? Ô, mang để săn thú thôi. Trong rừng mấy ngày gạo không đủ ăn đâu. Mà kéo gỗ về đến nhà thì cũng phải một tuần. Phải chuẩn bị kỹ để còn có cái ăn chứ. Ờ, nhưng tao vẫn nghe câu lấy của rừng. Rừng rừng nước mắt đấy. Mày lấy gỗ từ rừng về, mày không sợ rừng phạt à? Khả cười thật thà. Câu ấy chỉ dành cho lâm tặc thôi. Chứ dân ở đây ai cũng thờ thần rừng, thần sông. Để thần cho gỗ dựng nhà, cho cá dưới suối để nuôi sống dân bản. Có lẽ đâu lại phạt. Chỉ có người ở trên đây làm lâm tặc, chặt phá rừng mà không trồng lại thì mới bị rừng phạt thôi lô. Tôi gật đầu quay sang Luân. Hắn cũng đang mải con dao quắm sáng bóng, được tôi từ thép đen, là bảo vật gia truyền từ thời ông nội hắn để lại. Trên thân dao có khắc những ký tự cổ. Nghe nói con dao này đã từng nhuốm máu rất nhiều người, cho nên sát khí cực mạnh. Mặt hắn trầm ngâm. Luân xưa giờ vốn là người ít nói, hắn không hay cợt nhả, có phần nghiêm túc lạnh lùng, không giống như Khả. Khả hiền lành, có gì đó ngây ngô hơn. Chỉ có tôi là đứa khá tinh quái, nhưng kinh nghiệm đi rừng thì không bằng hai người bạn của tôi được. Dù gì chúng cũng được sinh ra đã uống nước suối, đã ăn quả rừng, đã uống rượu ngô, ăn thịt thú, tôi làm sao có thể bằng. Ngày hôm sau đã chuẩn bị xong xuôi, ba người chúng tôi cùng với hai người khác, tôi đoán là bà con họ hàng nhà Khả cũng đi giúp. Bên trong gỗ bị đốn hạ khá nhiều, chúng tôi khó khăn lắm mới đem được gỗ về bản. Có lúc hết nước uống, phải đi tìm nước ở trong khe, ăn chuối rừng để bù nước và cho đỡ đói. Cho đến khi dỡ nhà, những mái ngói cùng cột kèo mục nát được bỏ đi, thay vào đó là gỗ mới. Lúc đang dỡ mái nhà, có một chuyện đã xảy ra. Từ một cái hốc nhỏ trong thân cây cột gỗ lộ ra một cái lỗ tròn. Bên trong thân cây lôi ra được một cuộn giấy bằng da thú. Khả cầm trên tay nhưng không vội bỏ ra xem, chỉ dắt vào lưng quần rồi lại tiếp tục làm việc. Lúc ấy tôi cũng không thấy không ai chú ý đến cuộn da, chỉ chăm chăm làm xong việc của mình rồi về ăn cơm. Cả ba người đã đói ngấu. Mẹ Khả bưng ra một bát canh bon, một con cá nướng thơm phức và gạo nương thổi dẻo đặt trong cái thố được đan bằng nứa. Ba thằng chúng tôi ngồi ăn ngon miệng lắm. Cho đến tối, nhà nào cũng, cái nhà cũng đã sửa xong, nhìn khang trang và chắc chắn. Tôi phải công nhận một điều là gỗ ngày xưa của các cụ tốt thật, chứ không như bây giờ. Căn nhà sàn này theo lời kể của Khả, nó đã đi dọc chiều dài lịch sử, dễ đến cả trăm năm. Gã cũng bật mí với chúng tôi rằng dòng họ nhà gã vốn là dòng họ cao quý của vùng rừng núi này, chớ không có đơn giản. Tôi nghe vậy chẳng biết là Khả nói khoác hay nói thật, nhưng có lẽ gã nói thật, bởi vì quen gã bấy lâu nay, tôi chưa bao giờ thấy gã lừa dối ai bao giờ. Ở rừng là như vậy, người ta không có biết nói dối. Cho nên tôi tin rằng là gã mang trong mình một gốc gác quý phái, một gốc gác của một dòng họ đã gần như là tứ tán khắp nơi, và phải thay tên đổi họ vì một lý do nào đó mà tôi chưa biết. Lúc này nằm ở trong lán, Khả mới lôi tấm da thú ra, soi lên trước cái bóng đèn. Gã reo lên gọi tôi và Luân. Nam, Luân, đến đây xem này. Cái gì thế? Bản đồ. Cái gì? Bản đồ gì? Kho báu à? Không biết, nhưng mà bản đồ đấy. Đằng sau có chữ, nhưng tao đọc không hiểu. Chữ của người xưa thế này, chỉ có những ông già mới biết thôi. Mẹ tao còn chưa chắc đã biết lơ. Tôi cầm tấm da thú soi lên trước mặt. Quả thực tôi nhận ra đây đúng là một tấm bản đồ không sai. Chữ xăm bằng mực in vào da. Tấm da có hơi khô quắt lại, nhưng vẫn còn tốt lắm. Vậy là tôi, Khả và Luân lập tức thấy hứng thú với tấm da, liền mang nó đến cho một ông già, rất già, nhờ ông xem giúp. Già làng năm nay đã ngót 80, ông ấy có cái lưng còng, thế nhưng cặp mắt vẫn còn tinh tường. Già làng xem một hồi lâu, Đoạn gật gật đầu nói: "Đúng rồi, đây là bản đồ lô. Phía sau này có câu tao dịch được, có câu thì chưa, nhưng đại khái đây là bản đồ truyền cho con cháu nhà họ Đèo biết nơi cất giấu bảo vật. Ô, họ Đèo cổ thì lưu tán theo mây cả rồi. Theo cái bụng tao còn nhớ được, ngày xưa có ông vua tự trị họ Đèo ở xứ này. Ông ấy giàu lắm, nhưng bọn Pháp thua chạy phải rút. Ông ấy cũng phải theo Pháp cùng con cháu trốn sang nước ngoài rồi. Hình như họ Đèo cũng tuyệt diệt, có chăng là thay tên đổi họ thành họ khác để được yên thân. Bây giờ có còn mấy ai mang họ Đèo đâu." Khả nghe xong bỗng nhiên trầm ngâm. Gã kéo chúng tôi trở về nhà gã, vào gặp mẹ, rồi hỏi mẹ gã về gốc gác của dòng họ. Mẹ Khả thấy con xưa nay chưa từng hỏi về gốc gác của mình bao giờ, nay lại tò mò như thế. Bà ấy hỏi lại: "Khả Lô, sao hôm nay mày lại bận tâm chuyện gốc gác?" Con hỏi là để cho khỏi mất gốc, mà con họ Vương, chứ có phải họ Đèo đâu. Tại sao nhà mình lại có bản đồ nhà họ Đèo? Nghe nhắc đến họ Đèo, mẹ Khả bỗng nhiên tái mặt đi. Đoạn bà sốt sắng: "Mày bảo sao? Bản đồ của họ Đèo ở đâu?" Khả chỉ tay: "Trên cái cột nhà kia kìa, có ai khoét cái lỗ rồi nhét vào đấy. Con dỡ nhà tìm mấy hôm, mẹ kể cho con nghe chuyện ông nội mất tích đi mẹ." Bà mẹ Khả đến đây hít sâu một hơi. Bà ngồi xuống bên bếp, nhét thêm vài thanh củi vào cho ngọn lửa cháy to thêm. Dưới ánh đèn vàng của cái bóng sợi đốt, phảng phất mùi khói bếp. Người đàn bà lấy tay khui ra 5-6 cái bắp ngô được nướng ở trong. Bà ấy chia cho chúng tôi mỗi thằng một bắp. Đoạn giọng bà ấy trầm trầm: "Ông nội mày từ ngày còn chiến tranh biên giới, tham gia đội du kích địa phương, đánh nhau với tàu. Bố mày khi ấy còn bé lắm. Hai bên giành nhau từng tấc đất, từng điểm cao. Nhưng tàu nó cậy đông, nó tràn sang, chứ thực ra nó đánh thua địa phương quân của mình. Có những bản bị nó chiếm đóng, nó bắt dân mang theo trâu bò lợn gà đem đi hết. Ông nội mày lúc ấy cùng với quân ta đánh vào bản Vàng để chiếm cao điểm. Tàu nó sợ, nó chạy đây lô. Trước khi nó đi, nó bắn chết dân bản. Trong ấy có bà nội mày, còn bố mày. Bà nội nhét dưới gầm sàn cho nên mới thoát chết. Ông nội giao bố mày cho ông Tào nuôi hộ, để ông nội đi đánh giặc, rồi ông không về nữa. Có người cùng bạn kể lại, ông nội mày mất tích trong một trận đánh lớn ở trên cao điểm. Có người thì bảo ông mày bị đạn pháo bắn trúng, hy sinh mất xác. Có người thì bảo nom thế ông mày xách súng đuổi theo thằng chính ủy người Tàu họ Trương, cứ thế lao vào trong núi, không thấy ông mày ra nữa. Ô, nhiều người bàn tán lắm. Thế nhưng cho đến nay tung tích của ông mày cũng biệt tăm rồi. Bố mày cũng vì khao khát tìm được mộ ông nội mà không may xảy chân ngã xuống núi. Tao buồn, cho nên tao mới hiếm khi nhắc lại cho mày. Thế nhưng mà Khả à, nay mày đủ lông đủ cánh, tao kể để mày biết. Họ nhà mày, tao nghe bố mày kể, thường phải chịu kiếp mất vợ mất chồng. Ban đầu tao chả tin, nhưng tao ngẫm lại thấy từ đời ông nội thì bà nội mày mất, ông nội mày thì biệt tích, đến đời tao thì bố mày mất từ khi còn trẻ. Còn đời mày chưa có vợ con, tao lo lắm. Nay mày hỏi, tao nói để cho mày biết. Nghe đến đây tôi và Luân không dám nói gì cả. Còn thằng Khả thì cầm chặt tấm bản đồ trong tay, tựa hồ như suy nghĩ. Người đàn bà ánh mắt cứ buồn bã, mơ hồ như có giọt nước mắt đang lăn xuống trên gò má nhăn nheo. Ánh mắt của bà ngước lên nhìn ra xa xa, bên kia ngọn núi trong đêm, sương cứ lảng bảng. Ngày hôm sau, Khả gọi tôi và Luân dậy từ sớm. Khả nói: "Này, chú mày có muốn đi với tao không?" "Đi đâu?" "Đi tìm kho báu nhà họ Đèo." "Kho báu họ Đèo? Nhưng mà ở đâu?" "Cứ đi đi rồi biết. Mình có bản đồ trong tay, mình lo gì?" Nhưng mà có thật là kho báu bản đồ không? Hay là không khéo các cụ chơi con cháu?" Khả cười. "Người xưa không có làm trò tào lao ấy đâu. Nếu như bọn mày tin tao, biết đâu lại giàu lô. Đời trai không thử, làm sao mà biết." Tôi nói như vậy, nhưng thực tình lâu nay tôi cũng ngứa ngáy tay chân. Chỉ tại tôi khi trước giấu được 3 thoi vàng ở trong hang của bọn thổ phỉ chôn cất, thì đã hứng chí tặng cả cho cô gái người Mán đã cứu chúng tôi làm kỷ niệm. Chứ nếu không với chỗ vàng ấy, tôi bán dễ cũng phải được mấy trăm triệu, đủ vốn làm ăn. Lần này nghe Khả ngỏ ý muốn đi thêm một chuyến nữa, tôi cũng háo hức. Còn Luân thì gật gật đầu: "Được, chúng mày đi tao đi, nhưng phải chuẩn bị một ít hàng nóng. Chứ đám cung nỏ này chỉ bắn thú nhỏ được, chứ lỡ gặp phải thú lớn vất vả lắm đấy." "Vũ khí nóng mua ở đâu?" "Có cách, tao quen một người bà con ở bên Đức. Ngày trước ông bà già tao từng nhờ ông này đặt mua cho khẩu súng bắn đạn ghém, tốt lắm. Giá chỉ độ 40 triệu một khẩu. Loại có thể chứa 6 viên đạn, có khả năng bắn chết cả gấu đấy." "Là súng săn, được dân ở bên đó ưa chuộng. Lần trước ở rừng ma, bán con dao cổ đi còn dư gần 100 triệu. Tao đặt mua 2 khẩu, sẽ có cách theo đường biên tuần về. Nhưng mà phải chờ 2 tuần, hàng mới về tới nơi đấy. Trong thời gian ấy cần chuẩn bị đồ để sống ở trong rừng. Càng kỹ thì càng ít rủi ro. Đặc biệt lần này mang theo một ít mìn tự chế thôi, nặng mà đi đường nguy hiểm lắm." Vậy là quyết ai vào việc đấy. Chúng tôi chia nhau, tôi phụ trách đi sắm dây thừng, đồ dây bảo hộ và các nhu yếu phẩm. Luân thì bắt đầu hì hục làm mìn tự chế, pháo sáng và lo khoản vũ khí. Còn Khả thì chịu trách nhiệm nghiên cứu và học các ký tự cổ từ ông già làng, cũng như là tìm hiểu về gốc tích nhà họ Đèo ở đất Vàng Khua, rồi vẽ lại bản đồ cụ thể, tìm đường đến nơi có kho báu. Sau 2 tuần chúng tôi khởi hành đến các điểm cao A1. Trước chính là nơi diễn ra chiến tranh biên giới. Nhìn những hố bom, những bãi đá còn in hẳn những vết thương của lịch sử, chúng tôi không khỏi bùi ngùi nhớ đến công cuộc bảo vệ Tổ quốc trước chủ nghĩa bá quyền bành trướng của bọn giặc Tàu cách đây 30 năm. Từ điểm cao đi về phía nam, dọc theo sông Xín Trải như chỉ dẫn của bản đồ, càng đi vào sâu, không khí càng trở nên ẩm thấp. Nhìn xuống bên dưới là những thung lũng bốc lên một vầng trướng khí ngút trời, tựa như đang chờ đợi. Bên trong ẩn chứa biết bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ thấy lác đác một vài người Dí, người Thổ đi lấy củi hoặc đi tìm phong lan. Thế nhưng càng đi vào sâu thì mọi thứ lại càng trở nên mù mịt, vắng vẻ. Bên trong chẳng biết có thứ gì. Thế nhưng tôi mơ hồ cảm nhận như có điều chẳng lành. Tôi xiết cái ba lô thám hiểm, trong tay cầm theo cây súng săn, cộng thêm 2 quả pháo sáng và đồ ăn thức uống. Luân cũng như tôi, trong ba lô của hắn toàn là mình tự chế. Nếu như sức khỏe không tốt, khó lòng mà có thể mang vác để băng rừng. Khả thì không rời tấm bản đồ, đôi mắt của gã cứ dán lấy rồi xem la bàn để xác định phương hướng. Đi một ngày đường chẳng biết là chỗ nào, xem ra đã khó khăn vất vả lắm. Có những đoạn phải có dây thừng bảo hộ mới leo xuống được. Cái khí ẩm thấp làm cho ai nấy chúng tôi đều khó chịu. Trời dần dần ngả về tối, mà băng qua bên kia vực thì phải qua một cái cầu treo bằng gỗ đã có phần mục nát. Cả ba chúng tôi nhìn nhau ái ngại, thực sự là không dám qua cầu buổi tối, quyết định nghỉ chân ở bên này chờ trời sáng. Bên con đường có một ngôi nhà nhỏ không biết là của ai, nhưng có lẽ đủ làm chỗ trú chân cho cả ba người. Nhìn vách gỗ đã ngả màu rêu mốc, ba thằng chúng tôi đoán đây có lẽ là một căn nhà hoang hoặc ngôi miếu hoang nào đó của người thiểu số dựng lên. Nhìn quanh quẩn thấy bên ngoài cửa khóa, chúng tôi ngại ngần chưa dám mở đi vào, đành đốt lửa sưởi hong khô quần áo. Tôi lấy túi thể thao, lôi ra cây súng săn, nạp vào trong đó 6 viên đạn, khoác lên sau lưng. Còn Khả thì rút ra 2 cây nỏ loại cầm tay, kéo tên. Sẵn có kinh nghiệm của lần trước, cho chúng tôi biết là những khu rừng nguyên sơ, không giấu chân người thế này, rất hay có thú dữ lởn vởn. Mà căn nhà kia thì chúng tôi vẫn còn e ngại. Bên trong ấy mà có cái gì, rồi mới biết trước. Lúc chúng tôi vẫn còn đang thăm dò, dòm ngó, từ đằng xa tôi nghe có tiếng vượn hú, sau đó là tiếng chim chóc bay xào xạc. Tôi quay đầu nhìn quanh quẩn thì phát hiện có một bầy mèo núi mắt sáng quắc đang rình rập xung quanh. Trong bóng tối, đôi mắt của chúng lập lòe phát sáng. Loáng thoáng đâu đó có tiếng mèo gào như là tiếng trẻ con khóc, lạnh cả gáy. Quả thực là ở rừng, nó tồn tại những loài sinh vật rất kỳ lạ. Trong bóng đêm, mắt của bầy mèo trông cứ như là những con ma lởn vởn. Chúng nó nhanh lắm, loáng một cái, chúng nó đã chia nhau ra để bao vây chúng tôi lại. Tôi định giơ súng lên thì Khả ngăn lại. Nó nói: "Này, mèo núi là giống thiêng. Người ở bản tao nói mèo núi có thể thành tinh, nó hóa thành người, hoặc là người chết trong rừng thành ma không ai chôn cất, cũng hóa ra mèo núi đi rình người đấy. Cho nên khi gặp được chúng, không được ở ngoài trời, mà phải tìm những căn chòi hoặc căn nhà nào đó mà trốn. Kẻo đêm hôm chúng nó leo lên ngực mình, chúng nó dùng mắt thôi miên, là mình sẽ bị mèo núi cướp mất hồn đấy." Tôi nghe vậy thì hỏi: "Thôi, thế nếu như đã thế, chỉ bằng chúng ta phá cửa vào cái nhà cũ kia, tránh thú rừng, đằng nào ngày mai chúng ta cũng lên đường." Cả ba cùng gật đầu đồng ý. Tôi lấy cây dao quắm chặt mạnh một cái, cánh cửa bung ra. Ba thằng chúng tôi lục tục đem đồ đạc vào trong, đóng cửa nẻo lại cẩn thận, rồi đốt một đống lửa. Ở bên ngoài, bóng đêm như nuốt chửng lấy cảnh vật, bỏ lại những ánh mắt lập lòe sáng, nhìn chăm chăm vào trong căn nhà mà chúng tôi lẩn trốn. Trong nhà, mạng nhện răng đầy. Đây là một nhà hoang, không phải miếu. Ở bên ngoài có một bức chướng chắn ngang, bên trong còn có một căn buồng nhỏ. Ở giữa có cái cửa gỗ nhưng đã được khóa. Cơ hồ là mọi thứ tối om om, nhìn từ gian ngoài không thể biết trong ấy có gì. Tôi lấy gỗ chèn cửa cẩn thận. Khả và Luân vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay. Tôi vẫn còn mân mê khẩu súng săn ôm ở bên cạnh. Bất ngờ ở đằng sau chỗ bức chướng, hình như có một cái bóng đen, nó lướt qua bên gian trong khóa. Tôi giật mình quay phắt lại. Tôi nhỏm dậy, kêu bọn Khả và Luân: "Này, này, dậy, dậy đi. Ở đây có người, ở đây có người đấy." Hai người bạn của tôi uể oải: "Ngủ đi, người nào? Đã kiểm tra rồi, ở đây làm gì có ai." "Dậy, dậy đi má, tao thấy, tao vừa thấy có người lướt đi ở trong cái buồng khóa kia kìa." "Trong ấy cửa khóa, mà chỉ có lối vào duy nhất là lối này. Nếu mày thấy có người thì nó đi từ đâu? Nó chui từ dưới đất lên ô." "Nhưng tao thấy thật, bây giờ mình cứ vào xem là rõ. phá khóa là rõ, đúng là có người đấy. Nói đoạn, tôi hăm hở tiến lại định phá cửa, thì thằng Khả chồm tới ngăn tôi. Đừng, ở đây có vài tộc người Hoa giáp biên cũng sinh sống. Họ sống ở trong rừng, chịu thủy thổ của ta, cho nên cũng có tục xây nhà mồ. Nhưng nhà mồ của họ khác với nhà mồ của ta, là nằm ở dưới đất, chứ không phải là nhà sàn, mái cong cong, dựng ở bên ngoài có gian khách, có gian quan tài, coi là buồng ngủ đấy, đặt cách nhau bởi bức chướng. Bà này bước vào tao nghi nghi rồi, chỉ là chưa nói ra. Bây giờ mình phá cửa, kinh động đến vong hồn người nằm ở trong đấy thì không được đâu. Ba thằng, bây giờ mỗi thằng phải ngậm trong mồm 7 hạt gạo, 1 đồng xu thì mới vào được trong. Tôi nhìn sang bên hai người bạn, chúng tôi làm theo lời Khả, bỏ vào miệng 7 hạt gạo cùng với 1 đồng tiền, rồi bảo nhau mở khóa, soi đèn pin bước vào. Trong buồng tối om om, ánh đèn pin dọi vào thì chỉ thấy trong ấy có một cỗ quan tài bằng đá. Xung quanh có đặt 2 cây nến trắng, còn lại không có vật dụng gì hết. Xem xét một hồi lâu không có ai, chỉ là ở trong buồng này hình như hơi lạnh tỏa ra từ cổ áo quan, nó tê tái. Nhìn cái quan tài đá sắc xanh như phát sáng lập lòe trong đêm, phản chiếu ánh sáng tới ba người chúng tôi, trông chúng tôi như là những con ma đói. Tôi tiến lại gần áo quan, định đưa tay lên sờ nắp. Khả kéo tay tôi, lắc đầu ra ý bảo đi ra ngoài. Bên trong có thể là một bộ xương khô, thế nhưng mạo phạm thi hài của người chết ở nơi rừng thiêng nước độc này là không nên. Tôi thu tay lại rồi nháy nháy hai người Luân Khả trở ra. Họ đóng cửa cẩn thận. Gió từ bên ngoài thổi thốc vào, gió hất tung cánh cửa trước. Có lẽ đêm nay sẽ có một trận mưa giông. Chỉ vài phút sau thì quả thật là mưa trút xuống trắng xóa. Rừng núi bị sấm chớp giật cho đập đờ đùng đùng. Bầy mèo rừng vẫn còn vây ở bên ngoài kia, có lẽ sợ sấm sét cho nên bỏ chạy tứ tán. Vậy là ở bên trong cái nhà mồ này chúng tôi an toàn, vừa không bị ướt lại vừa có thể yên tâm. Chỉ có duy nhất một điều là bên trong buồng kia cỗ quan tài đá chứa một bộ hài cốt là không ổn. Gió mưa ở bên ngoài làm cho cảm giác ở trong căn nhà cũng ấm áp dễ chịu hơn, bởi vì đống lửa vừa được Luân cho thêm mấy thanh củi vào cháy lớn hơn. Tôi gối đầu lên ba lô ngủ, cửa đã được cài chắc, khẩu súng săn vẫn kè kè bên cạnh đề phòng. Cả ba ngả lưng, bởi vì ngày mai sẽ phải băng qua cầu gỗ, băng qua vực thẳm, phải tuyệt đối cẩn thận. Chúng tôi muốn giữ sức khỏe ở tình trạng tốt nhất. Nằm xuống là ngủ ngay, mặc kệ bên trong có cái quan tài thì cùng lắm cũng chỉ là một bộ xương khô mà thôi. Mưa gió làm cho giấc ngủ của chúng tôi ngon hơn, dễ chịu hơn, không có gì đáng ngại cả. Tôi ngủ được một lúc, tôi loáng thoáng rùng mình khi bên tai của tôi nghe như có tiếng bước chân. Tôi mở mắt ra thì thấy tiếng bước chân phát ra từ trong căn nhà tối, chỗ ở trong cái buồng quan tài. Tôi còn đang nghe ngóng thì bất ngờ cánh cửa của căn buồng hình như đang hé mở. Bên trong là cỗ áo quan có sắc đá xanh. Tôi tận mắt nhìn thấy một bàn tay nhỏ thò lên nắp áo quan nặng nề bằng đá. Cái nắp áo quan ấy dễ phải đến 3-4 người khỏe mạnh mới có thể kéo ra được. Ấy thế mà hình như nó đang từ từ trượt ra. Lúc này tôi cứng đờ không cử động được. Đôi mắt của tôi dán lấy bàn tay đang thò lên. Trong lúc tôi còn đang cố thoát ra khỏi cái tình trạng ma quái này, thì bất ngờ một bà già nhảy ra đánh đùng một cái làm tôi chết khiếp. Quả thực là dị họ. Bà già đầu tóc bạc phơ, khuôn mặt khô quắt lại, duy nhất chỉ có hai đồng tử là sáng xanh lập lòe như mắt của bầy mèo núi. Bà bò lồm cồm từ trong cỗ quan tài ra ngoài. Trên thân vẫn còn mặc bộ đồ trắng, đầu chít khăn tang. Tôi nhận ra bộ quần áo của bà lão chính là may từ loại vải xô mặc trong đám tang. Bà đưa cặp mắt xanh như hút hồn, đồng thời liếc vòng quanh nhà, nhe ra răng nanh nhọn hoắt. Bà già bò bằng bốn chân từ bên trong áo quan nhẹ nhàng lướt trên mặt đất, thoáng một cái đã ở ngay trước mặt tôi. Bấy giờ tôi mới thấy trong miệng của bà ấy, những cái răng sắc nhọn lẫn với rớt rãi nhèo xuống như trực chờ cắn thẳng vào cổ họng của tôi. Mẹ kiếp, không lẽ chưa tìm được kho báu đã bị con ma già này ăn thịt rồi? Mẹ nói chứ, tung hoành ngang dọc mà hôm nay phải chết dưới tay con ma già xấu xí, khốn khổ cái thân. Cơ thể của tôi cứng đờ không cử động được, chỉ có thể nhìn khuôn mặt gớm ghiếc kia. Tôi thương cho số phận của mình. Bà già đã bắt đầu đưa khuôn mặt ghê rợn của bà ấy tới. Bà ấy khịt khịt người ở trên cổ tôi, rồi nhe ra hàm răng nhọn chờ cắn. Thì đúng lúc bên tai tôi có tiếng gọi: dậy, dậy nào, dậy mau, dậy mau, dậy. Sau đó tôi nghe tiếng hung khí xé gió bay vùn vụt. Con dao làm bằng thép đen gia truyền của thằng Luân phóng vụt qua mặt tôi. Con vật gì đó ở trước mặt bị con dao găm thẳng vào chân tường. Tôi thì cũng vừa lúc chồm tỉnh. Thì ra đó là một con mèo núi có bộ lông ghẻ lở đã bong chóc, bị con dao của thằng Luân chém găm cả vào bức tường gỗ ở bên cạnh. Máu vẫn bắn ra trên nền đất. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì tôi nhận ra ngồi trên ngực của tôi là một con mèo núi khác. Con này có bộ lông mượt nhưng có sắc đen, thân hình của nó béo múp. Con mèo và tôi hai mắt nhìn nhau. Nó hoảng sợ nhảy tụt về góc phòng. Thằng Khả dương nỏ định bắn thì tôi ngăn lại. Con mèo núi này nhút nhát quá, nó không giống như con mèo núi kia khi nãy. Con này ngồi trên ngực thôi miên tôi, để tôi kinh hãi, rồi nhìn con mèo già hóa thành bà cụ chui ra từ cái quan tài đá, để cho tinh thần của tôi hoảng loạn. Chứ thực ra không có con ma già nào, cũng chẳng có bà già nào từ trong quan tài chui ra hết. Giống mèo này thật là kỳ quái, nó lại có linh tính thôi miên được con người. Nó giống như loài hổ thần ở vùng Thanh Nghệ trong truyền thuyết. Tôi lấy từ trong khay ra một ít cá hộp, rồi nhẹ nhàng đến bên góc chỗ hai con mèo đang co ro. Tôi bước lại gần, tôi thấy nó khè khè như đang tự vệ. Khi tôi thấy tôi ném xuống đất một ít cá hộp, nó mới cảnh giác nhìn tôi. Đoạn nó nhẹ nhàng tiến tới một cách rụt rè, liếm liếm con cá ở dưới đất. Tôi để cho con mèo ăn xong thì chạy ra mở cửa cho nó ra ngoài. Tôi là người yêu thương động vật, đặc biệt là loài mèo. Mặc dù là nó vừa có ý hại tôi, chắc là vì nó đói quá, nó chui vào đây tìm kiếm ăn đấy. Con mèo ra chiều hiểu ý, nó chạy ra cửa nhưng không đi. Ở bên ngoài mưa, nó đi ra rồi lại đi vào, đoạn rúc rúc vào chân tôi như muốn ở lại. Con mèo này đẹp lắm, nó khác hẳn con mèo ghẻ đã bị Luân chém chết. Nó béo múp, đôi mắt của nó long lanh. Tôi bị con vật đáng yêu trước mặt làm cho siêu lòng. Tôi ngồi xuống xoa xoa bộ lông mềm của nó. Con mèo càng được thể rúc vào chân tôi, rồi từ từ tiến đến nằm ở bên cạnh bếp lửa. Tôi ngẩng lên nói với bọn thằng Khả: đúng là con mèo phò, con đéo nào cũng như con nào, cứ cho ăn là rúc vào háng người ta. Luân với Khả cười phá lên, cũng xúm lại vuốt ve con mèo. Thế mà con mèo cứ lim dim mắt nằm im, ra chiều thích thú. Tự nhiên lại vớ được con pet chui vào đây, suýt nữa cắn chết mình, rồi bây giờ lại nhận mình làm chủ. Thật là có duyên, cứ như trong phim ấy. Tôi bế lo lên đặt vào lòng mình. Mày không có tên phải không? Thế thì ông đặt cho mày một cái tên nhá. Hoa Hồ Điêu. Hoa Hồ Điêu. Mày thấy thế nào à, mèo phò? Thực ra đó là cái tên tôi lấy trong bộ truyện Phong Thần Diễn Nghĩa. Cũng có con yêu quái tên là Hoa Hồ Điêu. Sáng ngày hôm sau, trời đã tạnh mưa, tôi thả con Hoa Hồ Điêu về rừng. Thế nhưng nó nhất định đi theo tôi, mặc dù tôi phải cho nó ngồi vào trong ba lô. Vậy là cả ba chúng tôi quyết định chuẩn bị qua cầu. Cây cầu này là loại cầu treo có lát ván gỗ, hai bên là hai sợi dây thừng được cố định ở bên đầu vách đá. Chúng tôi quyết định từng người sang một, một đầu buộc vào thân, một đầu buộc vào tảng đá. Có Khả và Luân giữ chắc để đề phòng trường hợp cầu bị đứt, tôi có thể bị rơi xuống, thì cùng lắm chỉ lơ lửng chứ không rơi thẳng xuống dưới kia, tan xương nát thịt. Tôi nhẹ nhàng dẫm lên thành cầu, có lẽ vì trọng lượng của tôi là nhẹ nhất, cho nên ra đến nửa cầu, mọi chuyện vẫn yên bình. Từ dưới khe vực thổi lên cơn gió lạnh, làm cho hai bên dây thừng lắc lư. Tôi chới với nắm lấy dây chão, một tay nắm lấy thân cầu. Tôi chỉ một thoáng mất thăng bằng thôi, là rất có thể sẽ bị lộn cổ xuống dưới chết ngay lập tức. Tôi đứng im, dù biết là có dây bảo hộ, nhưng tim tôi vẫn như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Càng nhìn xuống dưới lại càng thấy buồn nôn, chóng mặt quay cuồng. Tôi định thần quay lại nhìn hai bạn, tỏ ý rằng là tôi vẫn ổn. Luân và Khả cũng đang túm chặt lấy dây thừng, khuôn mặt chừng như căng thẳng. Tôi dẫm lên thanh gỗ rồi nhẹ nhàng bước từng bước. Độ khoảng còn 40 cái ván gỗ nữa thôi, tôi sẽ sang được bờ bên kia. Mà không biết cái ván nào đã mục, cái ván nào còn tốt. Thành ra tôi cứ ngần ngừ không dám bước. Từ trong túi tôi đột nhiên, con Hoa Hồ Điêu nhẹ nhàng nhảy ra khỏi cái ba lô. Thân hình của nó toàn những mỡ thôi, ấy thế mà nó nhanh lắm. Thoát một cái, nó nhảy xuống thành cầu, từ từ nhảy từng bước. Tôi lập tức sáng mắt lên hiểu ra. Con mèo núi này đang chỉ cho tôi xem cái ván nào là có thể dẫm lên, cái nào là không. Tôi thở phào. Cứ thế mà đi theo nó thì kiểu gì cũng sang được bờ bên kia. Tôi vui mừng quay lại nói to. Này, này, tao sẽ đánh dấu cái nào đi được, cái nào không. Chúng mày cứ thế mà đi theo nhá. Nói xong, tôi nhẹ nhàng không quên thận trọng bước theo con mèo. Cứ đứng ở cái ván gỗ nào là tôi lại lấy dao khắc vào đó một cái dấu để bạn tôi có thể sang được. Cho đến khi chỉ còn cách độ 5 bậc nữa sang bên bờ, con Hoa Hồ Điêu dừng lại rồi lấy đà phóng vọt một cái, thẳng lên trên chỗ bờ bên kia. Tôi thấy vậy thì biết, năm tấm ván kia chắc chắn là không thể dẫm lên. Tôi cũng liều mình lấy đà nhảy sang, suýt chút nữa trượt chân, bởi vì bên bờ đá nhiều rêu. May sao tôi cũng chót lọt. Tức thì tôi cởi dây cáp bảo hộ, buộc vào một thân cây lớn mấy vòng, rồi với tay ra hiệu cho hai bạn tôi. Khả sang đầu tiên, rồi đến Luân. Lúc này sợi dây cáp căng ngang mép vực vô cùng chắc chắn. Bạn tôi chỉ việc móc khóa an toàn vào sợi cáp rồi sang chót lọt. Chúng tôi để nguyên sợi cáp đó, rồi khoác ba lô, không quên bế con Hoa Hổ Điêu lên, vì con mèo này vừa giúp chúng tôi qua cầu. Thật là nuôi mèo thì mèo trả ơn, cấm có sai. Theo bản đồ chỉ dẫn, chúng tôi phải đi qua núi, thông sang bên kia bằng một địa đạo là hang động tự nhiên trong lòng núi. Cả ba thong thả xuống dốc đứng, từ từ men theo bên rìa để cho dễ đi. Thế nhưng đá gập ghềnh trơn trượt như bôi mỡ, phải khó khăn lắm chúng tôi mới xuống được bên dưới. Nhìn vào la bàn lúc này quay tít, Khả vỗ vỗ mấy cái rồi than thở. Mẹ kiếp, lão xéo phải bán cho mình la bàn giòn rồi. Đến đây quay tít thò lò thì làm sao đi được lưỡi. Xung quanh bây giờ là bốn bề núi đá, đường đi rậm rạp, che quá đầu người, cơ bản là không thể định hướng mà đi tiếp. Chúng tôi lấy dao phạt cho bớt cây, mở lối nhỏ cho dễ đi. Trước khi trời tối, nhất định phải tìm được một cái hang để che sương núi, còn đề phòng rắn rết ban đêm mò ra kiếm ăn. Lần mò thêm độ một cây số đường rừng, trước mặt chúng tôi nhìn thấy một khe nước. Khả và Luân cũng như tôi, ba người đã khát cháy cả cổ họng, nước mang theo đã dùng hết. Chúng tôi vội vã chạy lại, ở đấy có một phiến đá to đè lên hai hòn đá khác, tạo thành một cái lều tự nhiên. Chúng tôi có thể chui xuống dưới mà đốt lửa ngủ, chỉ cần trời không nổi giông bão. Còn lại mưa nhỏ cũng không ảnh hưởng gì. Lấy đủ đầy ba bình tông nước, thả vào đó một viên muối sát khuẩn. Sau đó chúng tôi tô ừng ực, nước ở trong khe ngọt mát, tới đẫm cái cổ họng khô khốc. Sau đó chúng tôi khoan khoái nhóm lửa, đem đồ hộp ra ăn. Con hoa hổ điêu chạy đâu một lát, sau đó nó tha về một con rúi nhỏ, thả xuống ngay dưới chân tôi. Tôi xoa xoa đầu con mèo, rồi thằng Luân mang con rúi ra ngoài khe nước thịt. Thịt rúi mềm, ngon như thịt cầy, ăn với cơm lam thì cứ gọi là hết ý. Nướng thịt rúi lên, ăn uống no say, tôi ngồi lôi nhật ký ra viết. Cuốn sổ tay của tôi đầy những thơ. Ở bên kia, tôi nghe như có tiếng vượn hú, tiếng gọi nhau của một bầy khỉ hay là vọc, tôi cũng chẳng biết. Đêm ở rừng, nó trở nên liêu trai và ma quái. Cái sự tĩnh lặng ở một nơi vắng vẻ hoang vu làm cho chúng tôi lo sợ. Vì chỗ chúng tôi nằm không phải là chỗ tốt có thể tránh được thú rừng. Họa như có con hổ hoặc con gấu nào đó qua đây thì có mà trốn được rời. Con hoa hổ điêu tối nay nhất định không chịu nằm cạnh tôi. Nó leo lên trên tấm đá cao mà nằm ở trên đấy. Tôi cũng mặc kệ. Có thể là tập tính của loài mèo rừng là như vậy. Thằng Luân chấm chấm tay, nếm vị đất. Đoạn nó nói: "Này, đất này lạ thật đấy. Bên trên nâu, nhưng dưới thì đen xì xì. Theo như tao biết, những nơi như thế này thường có rắn rết trú ngụ đấy." Vừa nói dứt lời thì mặt đất bắt đầu đùn lên những ụ như ụ mối xung quanh chúng tôi. Luân đưa mắt nhìn, gã lấy dao cắm mạnh mũi xuống đất, rồi lôi lên khỏi mặt đất một con gì đó to bằng hai đầu ngón tay, trên thân ngoe ngoẩy đầy những chân. Con này màu đen, hai mắt màu đỏ. Tôi hoảng hốt nhìn. Luân hô lên: "Hỏng rồi, đây là rết máu, rết máu. Bây giờ là lúc chúng nó đi kiếm ăn. Nhanh lên, tránh ra, tránh ra." Bảo sao, ban đêm ở đây không có thú nhỏ gì. Bởi vì bất kỳ loài nào khi bị đám rết này cắn sẽ bị chúng nó chui vào bên trong ăn hết nội tạng, hút sạch máu trong người cho đến chết. Vừa nói xong thì từ dưới đất trồi lên một ụ đất to lắm. Bất ngờ hàng trăm con rết to cỡ như hai đầu ngón tay, thân của nó phải dài đến hơn một gang, chúng nó từ bên dưới túa ra. Tôi vừa nhìn mà nổi hết cả da gà. Thực sự cái thứ này nó quá đỗi ghê tởm. Giống loài này chuyên kiếm ăn vào ban đêm, bất kỳ động tĩnh nào ở trên mặt đất sẽ kinh động đến chúng, sẽ kéo đến cả bầy, rồi chúng nó sẽ phá tổ mà xông lên săn mồi. Ba thằng chúng tôi cuống cuồng cầm theo đuốc, ba lô, súng ống vứt lên trên phiến đá mà nhèo leo lên trên đấy. Vừa kịp lúc đàn rết máu cuộn lại thành cục đen xì xì ngoe ngoẩy trồi lên khỏi cái ụ, tràn đúng đến chỗ chúng tôi đang ngồi. Con hoa hổ điêu đã cảm nhận được nguy hiểm cho nên nó mới leo lên đên nằm. Tôi và Luân rút súng săn, nhằm vào quả cầu rết ở bên dưới mà nổ. Đám rết bị trúng đạn, vỡ ra như bầy ong vỡ tổ. Những con lớn bị đạn ghém thổi bay, chảy ra cái thứ chất dịch màu đỏ ghê rợn. Chúng nó tản ra rồi tụ lại thành quả cầu tròn. Xung quanh đã có mấy con lẻ tẻ bắt đầu bò lên phiến đá, bị chúng tôi giơ chân dẫm nát. Dịch đỏ cứ thế trào ra, nhỏ tong tỏng xuống bên dưới. Có hàng ngàn con rết đang dần dần vây lấy phiến đá chỗ chúng tôi đang đứng, đang lồm ngồm tìm cách bò lên. Chúng tôi lấy củi cháy quơ qua quơ lại mấy lần thì thấy bầy rết tản ra, có con bị lửa thiêu quắt cả vào. Đám rết máu, bất kể là con gì, chỉ cần bị chúng nó cắn với lượng chất độc cả ngàn con thì có khi gấu cũng không cự được. Bảo sao, bên dưới đất bị chất độc của chúng nó tiết ra, nền đất chuyển thành màu đen như là hắc ím. Chúng tôi tựa hồ như bị đám rết bao vây, lúc này đã rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Khả lấy từ trong túi ra một chai dầu. Đây là loại dầu đèn bão, dùng đề phòng khi đèn pin hết. Nó đổ một lượt xung quanh, rồi lấy hai thanh củi cháy châm vào hai đầu. Bình thường rết rất sợ lửa, cho nên vòng lửa trước mắt có thể ngăn chúng nó không bỏ lên chỗ chúng tôi. Biết đây không phải là kế lâu dài, chúng tôi lấy quần áo ra thấm dầu, đốt đuốc để giữ ngọn lửa, đồng thời cũng khua thiêu những con có ý định bỏ lên. Con mèo hoa hồ điêu leo lên trên lưng tôi, bám lấy hai vai của tôi ra chiều sợ hãi. Bầy rết còn chưa đuổi được thì bên dưới nền đất lại trồi lên một cục, di chuyển qua lại. Bằng mắt thường cơ bản không biết là con gì ẩn giấu ở bên dưới, chỉ biết nó là loài sống ở dưới lòng đất. Thế nhưng thân hình của nó phải to lớn lắm mới có thể khiến cho mặt đất trồi lên mỗi khi nó di chuyển như vậy. Luân đốt một quả pháo sáng, ném ra xa. Lúc này con vật ở bên dưới đất mới theo hướng quả pháo sáng đỏ rực lao đến. Từ dưới đất hất lên một lực rất mạnh, xuất hiện con vật thân dài như rắn, miệng rộng, xung quanh có lông đỏ. Ở trên thân mọc ra những cái xác, một nửa thân trồi ra ngoài, mắt mũi cử động được, còn một nửa thì ẩn dưới lớp da của con quái. Trong hình ảnh ấy nó dị hợm lắm. Không biết cái loài này là loài yêu quái gì mà lại có thân hình mọc được ra cả xác người ở trên lưng, lại còn biết cử động như thế. Luân kêu lên. Những cái thân người trên lưng con quái kia có mục đích duy nhất là dụ con mồi. Con mồi ở đây có thể là con người. Theo như tao biết, ở dưới đáy đại dương có một loài cá mặt quỷ, ở trên đầu có thể phát ra ánh sáng, thu hút các loài cá nhỏ theo ánh sáng đấy mà bơi đến. Suy ra là có nhiều loài có chiến thuật sinh tồn, dùng kế nghi binh để thu hút vật sống để săn mồi, cũng như những người đi bẫy chim dùng tiếng chim mồi để bắt cả đàn đấy. Vậy con vật này mọc ra cơ thể người trên lưng chính là nhằm mục đích đánh lừa những người vào đây. Dựa vào đám cỏ cây tùm mờ ảo này, những thân người kia như những hình nộm để thu hút chúng ta, dẫn dụ vào đây để nó ăn thịt đấy. Con quái kia chồm lên nhuốt lấy quả pháo sáng vào bụng. Chúng tôi kinh ngạc bởi vì bộ da của nó rất mỏng. Quả pháo sáng bị nhuốt chạy đến đâu thì ở bên ngoài chúng tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy được. Tôi rút súng nổ một phát đạn, phóng xuyên thủng lỗ trên da con quái. Nhưng điều đó vô tình làm cho nó nổi điên, nó chùi xuống đất lặng mất tăm. Con quái đã lặn xuống, mọi thứ trở nên im lặng. Dầu đèn đã cháy gần hết, đàn rết lại bò tìm đến chỗ chúng tôi để chuẩn bị sâu xé. Từ phía sau lưng chúng tôi, đột ngột con quái lại chồm lên, hất tung đất đá. Khả nhanh nhẹn kéo tôi sang một bên, né được cú húc của con quái. Tôi nghĩ ra một cách, tôi mở ba lô, lấy ra một quả mìn tự chế, rút ra thêm một quả pháo sáng nữa. Tôi lấy băng dính quấn lại, rồi đốt pháo sáng cùng với dây cháy chậm của quả mìn, ném ra đằng xa. Con quái lập tức chồm theo hướng quả pháo, chui xuống đất trườn đến, táp lấy quả mìn nhốt vào trong bụng. Sau đó rất nhanh, nó lại lặn xuống đất. Chỉ vài chục giây sau, một tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền tới từ dưới đất. Một khoảng đất đen bị bắn lên tung tóe kèm theo chất nhịch rớt của con quái. Một nửa thân giữa của nó bị nổ tung, con quái bị hất tung lên khỏi nền đất, đứt làm hai đoạn quần quại, trông giống như là người ta ném một con đỉa vào vôi. Con quái quần quại một hồi rồi chết hẳn. Đàn rết máu cũng bỏ đến tấn công chúng tôi, bất ngờ bỏ đi. Chúng nó bu lại xác của con quái rồi hút chất dịch kia. Chúng tôi thoát được một mạng. Nhìn xuống đồng hồ thì biết trời đã sắp sáng. Bầy rết máu kia chắc chắn sẽ phải chui trở lại mặt đất. Lúc ấy chúng tôi mới có thể rời khỏi cái thung lũng quỷ quái này. Trời sáng, đàn rết máu giải quyết xong con quái, tất cả bọn chúng lại rúc xuống dưới đất. Những con bị chết xác nằm ở trên đất, bị ánh mặt trời chiếu xuống, tan ra thành làn khói như bị đốt. Chúng tôi tất tả nhân lúc có ánh sáng, vội vàng xách đồ đạc nhảy xuống, chạy tới xác con quái. Xác con quái bị bầy rết ăn gần hết, nhưng lạ một điều là khi xác con quái vật này chạm phải ánh mặt trời cũng bốc thành khói đen rồi tan ra thành tro. Nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ đó, Luân gãi gãi cằm, hình như hắn đang nghĩ đến một điều gì. Tôi còn chưa tiện hỏi, giục cả ba cùng nhau đi băng qua thung lũng này trong ngày hôm nay, phải leo được đến chỗ miệng hang. Thế nhưng chưa biết đi theo hướng nào cụ thể, bởi vì la bàn đã hỏng. Ở đây ban sáng, trời đất cũng không được quang đãng. Mặc dù sương đã tan, nhưng nó vẫn mang vẻ âm u kỳ lạ. Nhớ lại đàn rết máu kia, tôi không khỏi rùng mình. Nếu như hôm nay không tìm ra hang núi xuyên sơn để đi đến cổng trời, chúng tôi sẽ chết ở đây mất. Còn đang loay hoay không biết đi đâu thì Khả reo lên. Này, hướng này, hướng này. Nhìn theo tay Khả chỉ, không biết nguyên cớ làm sao, bây giờ chúng tôi không hỏi nhiều. Theo sự chỉ dẫn của Khả, cả ba cùng nhau đi. Con hoa hổ điêu vẫn bám lấy ở trên cổ tôi, không chịu xuống chạy nhảy. Bởi vì bên dưới toàn là đất đen, hình như nó rất sợ nền đất và sợ đám rết. Khả dẫn đầu đưa chúng tôi ra khỏi thung lũng. Tôi đưa tay xoa xoa mặt đất thì thấy không còn màu đen như trước. Con hoa hổ điêu lúc này mới nhảy xuống. Hai hàng ria dài của nó như cái anten khịt khịt người. Bây giờ đã biết ra khỏi vùng nguy hiểm, tôi mới hỏi Khả. Này, này, sao mày biết đây là hướng nam mà đi? Khả quệt mồ hôi trên trán rồi bảo cả bọn chọn chỗ khô ráo nghỉ ngơi, chỉ tay vào đàn chim ở trên trời. Này đã gần cuối thu, sắp sửa sang đông, cho nên chim theo bầy cũng bay về hướng nam tránh rét rồi. Mày chưa nghe câu chim nhạn bay về phương nam à? Nếu cứ theo hướng bầy chim đi tránh rét kia, ắt là phương nam rồi. Tôi thấy nó nói vậy thì không khỏi khâm phục sự nhanh trí của nó. Ngồi được ít lâu, con hoa hổ điêu đột nhiên kêu thét lên, nhảy tót lên cành cao. Rất gần chỗ chúng tôi đang ngồi, một tiếng gầm vang, không phải tiếng của cọp mà là tiếng của một con mãnh thú nào đó. Chúng tôi ở thế bị động, nghe tiếng gầm thì bất ngờ, chưa thể xác định được vị trí. Thằng Luân nói to, ngồi im, đừng có bỏ chạy, nếu không thì không kịp đâu. Khi nào tao hô thì tất cả chúng mày nằm ra đất, giả chết không được cử động nghe chưa. Nó ra hiệu, chúng tôi từ từ nằm xuống. Lúc này tôi sợ đến muốn đái cả ra quần, bởi vì lù lù trước mặt, cách chỗ chúng tôi chỉ độ 20 bước chân, từ trong bụi chui ra một con gấu đen, sắc lông đã ngả bạc, lầm lũi tiến tới. Tôi định với lấy cây súng thì thằng Luân đang nằm lắc lắc đầu, ra hiệu cho tôi nằm im. Con gấu to lắm, có lẽ nó đã sống ở đây từ lâu. Nó đi tới nhẹ nhàng rồi gầm lên một tiếng. Tiếng gầm của nó vang vào trong vách núi đến nhức óc. Tôi nín thở không dám cựa. Tôi ngửi ngửi thấy mùi hôi hám của phân gấu. Tiếng chân con mãnh thú dẫm lên lá khô. Tôi cảm nhận được hơi thở của con vật đang phì phò ngay ở sau gáy. Lúc này nếu như tôi vùng chạy thì chắc chắn con vật khổng lồ ấy sẽ vả chết, xé xác tôi. Khả và Luân cũng nín thở. Con gấu đi lại xung quanh dò xét. Có lúc nó lấy mũi hích hích vào cả ba người. Có lẽ là do tập tính của loài gấu không thích ăn xác chết, cho nên con gấu không có ý định tấn công chúng tôi. Mọi chuyện kể như cũng không có gì quá là nguy hiểm, chỉ cần chúng tôi nằm im giả chết. thì có lẽ con gấu một lúc sẽ bỏ đi. Chỉ là số tôi nó đen đủi, vừa nằm im vừa cảm giác có cái gì mềm mềm bò qua người. Tôi hé mắt nhìn rồi thất kinh, là một con rắn hổ mang chúa trông thật khủng khiếp, nó đang trườn qua bụng tôi. Con rắn cứ phì phì phì phì. Tôi nhớ đến lời Khả nói, nếu như rắn không bị tấn công thì nó không bao giờ cắn người. Tôi cố gắng nín thở nằm im. Thế nhưng con súc sinh này nó không bỏ đi, nó lại quặn tròn một đống nằm ngay lên bụng tôi. Thi thoảng nó vươn cổ thở phì phì. Có lẽ nó cảm nhận được hơi ấm của cơ thể tôi, cho nên nó mới nằm lại ở đó. Tôi run rẩy mà không cả dám vùng chạy. Con gấu vẫn cứ lởn vởn xung quanh chưa chịu bỏ đi. Cả ba thằng vẫn nằm ở đất, riêng tôi thì còn căng thẳng hơn nhiều. Tôi mà nhỏm dậy sẽ bị ông hổ mang chúa kia bổ đến, găm hai cái răng nanh đầy chất độc có thể giết chết cả voi, để cho tôi cụ đi chân lạnh toát. Con hoa hồ điêu dường như biết tôi gặp phải nguy hiểm, nó kêu lên khè khè. Nó nhảy xuống là động đến con gấu. Con hoa hổ điêu vút một cái, từ trên cành cây nhảy xuống một bên. Con gấu đen vừa thấy động thì bỏ mặc chúng tôi mà chồm về phía con hoa hổ điêu. Chờ một lúc cho con gấu đã chạy đi theo xa, hai bạn tôi mới từ từ nhòm dậy thủ thế. Con hổ mang đang nằm ở trên bụng tôi vươn cái cổ phì phì bành mang ra tự vệ. Luân khéo léo rút con dao quắm khua khua trước mặt. Con rắn hổ vẫn cứ đề phòng con dao. Ở đằng sau, Khả tìm lấy một cái bao, nhẹ nhàng từng bước cố không kinh động đến con rắn. Nhân lúc nó đang tập trung vào Luân, Khả nhảy bổ tới chùm bao lên đầu con rắn. Con rắn hổ bị chùm đầu lập tức thu mình lại. Tôi cảm giác cơ thể của loài bò sát cựa quậy trên người. Tôi rùng mình. Khả túm được cổ con rắn, thả nó vào trong bao, buộc thật chặt. Tôi lúc này như là kiếm được cái mạng về. Tôi ngồi dậy thở hồng hộc, lau mồ hôi trên trán. Mẹ nó chứ, cái chốn này sao lại kỳ lắm, kỳ hoa dị thú thế, sợ đéo chịu được. Biết thế bố mẹ ở nhà cho xong. Khả cười cười, xin lỗi nhá, vì tao lôi kéo chúng mày vào cuộc chơi này, nhưng lỡ đâu tìm được kho báu của họ đèo để lại thì giàu lắm đó. Giàu cái con khỉ, mẹ thằng thổ chết tiệt, mày làm ông đây tí nữa đái ở cả dã quần đấy. Nói xong, tôi tự nhiên lo cho con hoa hổ điêu. Nó vì cứu tôi mà nhảy xuống dụ con gấu. Không biết bây giờ nó có chạy thoát không? Hay là... Tôi có chút buồn buồn. Còn đang ngơ ngẩn thì nghe trong bụi cây sột soạt. Cả ba thằng chúng tôi dùng mình quay phát lại. Tưởng là con gấu quay lại. Chúng tôi nằm dạp cả xuống. Thế nhưng chỉ giây lát sau, tôi thở phào nhẹ nhõm. Là con hoa hổ điêu béo, nó đang ỉ ạch chui ra từ trong bụi. Nó lon ton chạy lại, nhảy tót lên người tôi rụi rụi, như muốn nói, tôi còn phải gánh ông còng lưng đến bao giờ đấy hả ông già. Tôi chồm dậy ôm lấy con mèo múp míp, gãi gãi vào cái bụng mỡ của nó, định hôn nó một cái. Nhưng quẹ một tiếng, mẹ nữa chứ, bạn hôi quá đấy bạn ạ. Hai thằng kia cũng lăn ra mà cười. Tôi ra dấu cho hai thằng đó trật tự, lỡ đầu con gấu vẫn còn ở quanh đây. Chúng tôi lại lên đường. Kinh nghiệm của hai người thằng Khả theo dấu chân gấu đã đi theo một hướng khác. Chúng tôi nhắm hướng nam tiến lên. Đoạn trời chiều, ngẩng lên nhìn những đám mây nặng nề như muốn mưa. Tôi nhìn thấy một ngọn núi đá sừng sững. Ở lưng chừng núi có ba cái hang, trông như là một gương mặt người. Đúng hơn, nó giống như là một cái đầu lâu đang tỏa ra oán khí ngút trời vậy. Cứ tần ngần nhìn ngọn núi rồi nhìn xuống bản đồ, chúng tôi xác nhận chính là nó. Ngọn núi này theo địa đồ chỉ dẫn chính là lối đi dẫn đến hang cổng trời. Thế nhưng ở trong bản đồ lại không chỉ chúng tôi phải đi theo lối hang nào. Thôi thì trước hết hẳn cứ đi vào bên trong đã. Dù gì màn đêm đang chuẩn bị buông xuống, ở dưới vẫn cứ cực kỳ nguy hiểm. Lỡ đầu lại xuất hiện một con sâu lớn như đêm qua, trồi lên kiếm ăn thì có mà chết. Chúng tôi leo lên vách núi dựng đứng. Tất cả đều phải leo bằng tay không. Ngọn núi sừng sững với những dây leo mọc tua tủa, những nhánh thân gỗ mọc ra từ vách đá. Cả ba leo đến độ lưng chừng thì Khả dẫm chân vào một bờ đá, bất ngờ gã trượt ngửa ra đằng sau. Tôi chỉ mặc dây bảo hộ trên người vào một khe đá, sau đó theo phản xạ tôi túm lấy Khả đang ở trên trượt xuống. Tôi túm được Khả, nhưng vì lực quá lớn, tay tôi vừa túm lấy gã phải cố nén cơn đau. Thậm chí tôi cảm giác như là tôi đã bị giãn xương hay là bong gân gì đó. Hai thằng chúng tôi chơi vơi trên vách núi. Luân lúc này bò tới nhưng không sao tiếp cận được, bởi vì bên ấy không có chỗ đặt chân. Thuận thế, Luân cố gắng muốn kéo Khả giúp tôi. Cả hai thằng chúng tôi cùng nhoài người tới, cố hết sức giật Khả lên nhưng không được. Thằng Khả lúc này bối rối: Buông tao ra, buông tao ra, nếu không thì chết, chết. Tôi hét lên: Không, tao đéo buông, tao không bỏ bạn bao giờ. Phiến đá chỗ tôi mắc dây bảo hộ dường như cũng không chịu nổi sức nặng của cả hai người. Nó bắt đầu lở ra, đã có một vài viên đá nhỏ lịch kịch rơi xuống. Tôi trợn mắt lên ngẩng nhìn. Cuối cùng cả hai thằng chúng tôi bung ra khỏi vách đá. Trong khoảnh khắc ấy tôi trông thấy ở trên mép hang hình như có bóng người thập thò đang nhìn xuống. Tôi nghĩ phen này mình chết chắc. Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng: Không, Luân ơi, chạy, chạy đi. Rơi không được bao nhiêu lâu, tôi đáp trúng một thân gỗ mọc ra từ vách đá trồi lên. Một bên tán của nó rất to, đỡ lấy tôi. Tôi và Khả nhanh nhẹn túm lấy cành cây vươn ra như bấu víu lấy sự sống. Khả cố sức leo lên nhánh cây, rồi đưa tay kéo tôi vào một nhánh khác. Loài cây này thân mọc ở trên đá cho nên rất chắc, hai người cơ hồ có thể đánh đu mà không sợ gãy. Vừa định thần, tôi đã vội kêu lên, bởi vì một nhánh cây ở trước mặt có một cái xác người chết khô. Trên người mặc quần áo màu xanh đã bạc, giống như quần áo bộ đội. Khả, Khả ơi, bên đó có một bộ xương nữa. Qua quần áo tôi có thể đoán được đó là người trong quân đội. Khả bất giác nghĩ đến ông nội của gã. Hay là ông nội của tao mắc kẹt ở đây mà chết đi. Khuôn mặt của nó xịu xuống. Có lẽ lần này nó đi tìm kho báu nhà họ Đèo chỉ là cái cớ. Có khi nó muốn đi tìm tung tích của ông nó. Khả bỏ cành cây, cố gắng thu nhặt nắm xương của bộ hài cốt đã khô. Nó cởi áo bọc lại thành một cái bọc gọn gàng, khoác lên sau lưng. Tôi ngước lên, cái ba lô của tôi còn ghim trên cái móc sắt, nằm chơi vơi trên vách đá, bị gió đung đưa. Mới đi chưa được nửa đường mà mấy lần suýt nữa bỏ mạng. Thằng Luân đã leo được đến trên gần miệng hang, chỉ cần nó đến nơi, chúng tôi sẽ lên được. Thả dây xuống, tôi và Khả sẽ leo lên. Này, từng thằng lên một nhá, đừng có lên cùng một lúc nghe chưa. Tôi nhường cho thằng Khả lên trước, gã bám vào nai nịt chắc chắn, đoạn đạp chân vào vách đá, ngả người hết cỡ, từ từ leo lên. Còn tôi thì nom xuống dưới mà dùng mình. Nếu như mà không có cái cây này nhô ra thì chắc là hai thằng chúng tôi tan xương. Khả leo lên đến nơi, tôi gọi với: Này, thả thêm một sợi dây nữa để tao buộc lại cái ba lô. Khả ra dấu ok, hai sợi dây được thả xuống. Tôi vẫn còn run vì chết hụt, thi thoảng nhìn xuống đầu óc còn choáng váng. Trong những giây phút cận kề cái chết, người ta mới biết là mạng sống nó đáng quý như thế nào. Tôi vất vả lắm cùng với sự hỗ trợ của hai anh bạn mới đưa được cái ba lô lên trên. Con hoa hổ điêu vẫn còn nằm thô lu ở bên trong ba lô. Thấy tôi mở túi, nó nhảy vọt ra ngáp dài một cái, rồi lon ton chạy trên đất. Bấy giờ chúng tôi mới dám nằm vật ra trên nền đá mà thở hồng hộc, cảm tạ trời đất đã lấy được cái mạng về. Một hồi đỡ mệt, chúng tôi mới chú ý ở trong hang. Hang đá khô ráo lại tối om, có nhiều phiến đá tạc hình cổ quái dị thường. Lúc chúng tôi bước vào trong hang mới biết, trong hang có rất nhiều lối đi thông với nhau, tất cả đều được hình thành tự nhiên. Chú ý một hồi, tôi để ý thấy có những bậc thang được đục đẽo bằng công cụ của con người. Như vậy có thể kết luận ở đây đã từng có người đến, không phải hoàn toàn là do thiên nhiên tạo ra. Đi sâu vào trong, tôi thấy ở trong hang có nhiều hồ nước. những mạch nước ngầm trong núi chảy tới tạo thành những hồ chứa do nhiều năm bị xói mòn. Khả lúc này thì đang chú ý vào những văn tự cổ, đa số là chữ tượng hình và một số là chữ viết của người Thái cổ. Gã cũng chỉ bập bẹ đọc và hiểu được một ít. Ở trên tường còn có những bức tượng chạm trổ ra. Đại ý câu chuyện là họ đèo nhiều đời nay có tục thờ cúng thuồng luồng. Truyền thuyết kể lại họ đèo xưa nay, từ khi di cư từ Vân Nam của Trung Quốc độ thế kỷ thứ 7 sang bên phương Nam, ở miền Thượng Du Tây Bắc. Họ đèo từng nhiều lần va chạm với thuồng luồng và được thuồng luồng bảo hộ. Cho đến thế kỷ thứ 15, có một nhân vật tên là Đèo Văn Bân nhặt được một quả trứng màu lam, ở bên trong xanh như ngọc, to gấp 5 lần quả trứng ngỗng. Đập thì không vỡ, luộc thì không chín. Ai ở gần chạm vào thì cảm giác như trẻ khỏe ra mấy tuổi. Bên trong ẩn chứa nguồn năng lượng to lớn. Ông Đèo Văn Bân biết ngay đấy là báu vật, đèn bèn đem cất về nhà. Đến đêm, ông mơ thấy có một con vật dài đến mấy chục trượng, thân to như cái cột nhà, vảy cá, có sừng, xung quanh có bờm đỏ, trong miệng chứa gươm đao. Con vật ấy đến cầu xin Đèo Văn Bân trả lại trứng, nói rằng nó là thuồng luồng cai quản vùng này. Đèo Văn Bân nghe vậy liền đem quả trứng giấu ở một nơi kín, lừa thuồng luồng đến, dùng phép chấn yểm nhốt đuông thuồng luồng lại ở trong hang để canh giữ trứng cho họ đèo. Thuồng luồng tức giận vì bị lừa cho nên hóa đá, cả đời canh giữ ở đây không bao giờ được thoát ra. Hàng năm họ đèo phải đem gái đồng trinh mổ bụng moi gan, nhét bùa vào mồm đến đây để làm vật tế. Những kẻ không phải họ đèo vào đây phải chịu lời nguyền chết chóc, phải làm ma ở lại để trông trứng thuồng luồng không bao giờ ra được. Tôi nghĩ ở đây lại không có ai họ đèo. Nếu như lời nguyền kia là thật thì chẳng phải là chúng tôi đến đây để tìm chết. Tôi nói với Khả. Hay là thôi, quay về đi. Trong số bọn mình làm gì có họ đèo. Vào đây chẳng phải là tìm chết à? Khả lắc đầu. Tao vào đây để tìm ông nội, chứ không phải đi tìm trứng thuồng luồng. Mặc kệ lời nguyền thật giả như thế nào, vào là biết. Khả nói chắc như đinh đóng cột. Tôi với Luân cũng đành phải theo ý nó, tiếp tục đi sâu vào bên trong. Những lớp địa đạo ở bên trong đều được hình thành tự nhiên qua năm tháng dài. Cả bọn cứ mải ngắm tầng tầng lớp lớp thạch nhũ mà không biết mình đã đặt chân vào nơi tử địa. Càng đi sâu vào, nơi đây càng tăm tối. Tôi tiện tay bấm đèn pin đội đầu, chiếu ánh sáng về phía trước. Cái đèn sáng là như vậy, ấy thế mà cũng không thể nào soi sáng được hết cảnh ở xung quanh đây, chứng tỏ cái hang này nó sâu không thấy đáy. Chúng tôi phải hết sức cẩn thận. Con hoa hổ điêu đôi mắt của nó sáng lên trong đêm, cái thứ ánh sáng xanh lập lòe. Nó nhìn về phía trước kêu lên hoang hoang, rồi nép sau lưng tôi, chứ không chạy nhảy nhót như ban nãy. Từ bên trong hang, tiếng ù ù của luồng gió, nó giống như là tiếng một con vật gì đó đang kêu lên thảm thiết, vọng lại. Khả đưa cho tôi một thanh gỗ có mùi thơm hăng hắc, bảo tôi ngậm vào. Luân cũng vậy, nó nói loại gỗ này có thể giúp cho tinh thần tỉnh táo. Càng đi vào sâu, con đường lại càng dốc. Những bậc thang như được tạc từ rất lâu có hình xoắn ốc, có phần đã hao mòn theo thời gian. Có những bậc đã trơn như mỡ, đi không cẩn thận có thể sẩy chân. Tôi than thở. Mẹ ơi, đường vừa hẹp vừa trơn như thế này, chúng mày cẩn thận đấy. Vừa dứt câu, tôi nghe tiếng của đàn rơi vỗ cánh phành phạch. Tôi bất giác ngó đầu xuống bên dưới. Tôi nhận ra tiếng ào ào đó ngày một gần. Tức thì hàng ngàn con rơi đang bay ngược trở lên. Chúng nó va thẳng vào mặt khiến tôi giật mình. Những con rơi mắt đỏ như máu. Nó bay lên không trao lượn ở trên đầu chúng tôi. Cho đến khi ánh đèn pin chiếu vào chúng, chúng nó rít lên như điên dại. Bấy giờ đàn rơi bắt đầu bổ xuống đầu chúng tôi. Những con rơi mắt đỏ ngầu nhe hàm răng sắc nhọn, nhắm thẳng về hướng ánh đèn. Tất cả chúng tôi hoảng hốt, không hiểu tại sao bầy rơi này lại cơ hồ phát điên lên như vậy. Chúng nó như muốn cắn xé chúng tôi ra. Tôi vùng dao chém rụng vài con. Thế nhưng vì tình hình của chúng nó đông quá, lại ở trên đầu, loài rơi trong bóng tối, chúng cực kỳ tinh tường. Chúng nó cứ thế mà phi xuống cắn vào chân vào tay. Cả bọn chúng tôi cuống cuồng, cứ thế dùng dao và bắn súng chống trả. Tình hình càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Cơ hồ chả mấy nữa mà chúng tôi sẽ bị chúng nó cắn chết. Luân đột nhiên nhận ra điểm bất thường, nó hô lên: tắt đèn ở trên đầu đi. Chúng tôi lập tức làm theo, bấy giờ đàn rơi mới chịu buông tha. Thế nhưng trên đỉnh đầu của chúng tôi vẫn phát ra âm thanh đàn rơi bay xào xào. Theo như hiểu biết của ông cha tao truyền lại, loài rơi này là rơi địa ngục đấy. Chúng nó sống ở những nơi rất sâu, rất tối tăm, ít tiếp xúc với ánh sáng ở bên ngoài. Chỉ khi nào đêm xuống mới bay ra ngoài đi săn. Loài này sống theo đàn, lại hút máu. Ở dưới bụng của chúng nó có cái túi khác với dạ dày, chuyên dùng để trữ máu của con mồi đem về nuôi con. Loài này thích máu lắm. Nhưng mà người ta bảo là nó đã không thấy xuất hiện cả trăm năm rồi. Các cụ nhà tao nói từ ngày xưa, chúng thường bay trong rừng bắt các con vật từ lớn cho đến nhỏ. Có khi chúng còn tấn công cả con người. Ai mà đi rừng mang theo đuốc sẽ bị chúng nó lao đến tấn công, hút máu cắn xé. Bản nãy tao nhớ ra, cho nên mới bảo chúng mày tắt đèn. Tôi thở dài, ở trong này tối như là hũ nút, không có đèn đuốc thì làm sao mà đi được. Nhỡ lộn cổ xuống dưới thì... Vừa hay chúng tôi bảo nhau dựa lưng vào vách đá nghỉ ngơi. Đứa nào đứa đấy thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm. Bỗng nhiên ở bên dưới đáy hình xoắn ốc phát ra thứ ánh sáng xanh hắt lên phía trên, như là một thứ phản quang. Này, này, ở trên thân chúng mày, quần áo chúng mày phát sáng kìa. Nhìn lại bộ quần áo, quả nhiên là đang cộng hưởng với thứ ánh sáng ở bên dưới. Cả ba thằng chúng tôi theo ánh sáng này mà cứ lập lòe. Nếu như quần áo của chúng tôi phát sáng thì chẳng phải là dẫn đường cho lũ rơi địa ngục ở trên đầu tấn công hay sao? Tôi ngẩng đầu lên, đã thấy một đôi cánh to lớn đang bổ nhào xuống, lao thẳng vào. Không ổn rồi, không ổn rồi, thế này thì chết. Chạy xuống. Bọn rơi nó lại xông đến, chạy đi chúng mày. Tôi gào lên một tiếng, bây giờ chỉ kịp kêu như thế. Rồi bất chấp bậc thang có trơn, đường có nhỏ hẹp, chúng tôi không dám chậm trễ, điên cuồng mà chạy, thỉnh thoảng lấy súng bắn ngược lên trên. Những con rơi bị trúng đạn ghém rơi là tà, thế nhưng chúng nó đông lắm, bắn không xuể. Đàn rơi cứ thế mà đuổi theo không ngừng, không biết là chạy bao nhiêu lâu. Nhưng cho đến khi một đoạn, cả ba chúng tôi trượt chân xô vào nhau, cứ thế mà trượt ầm ầm xuống dưới đáy. Tôi cảm giác mình có thể rơi tự do. Chắc mầm lần này không khéo tan xương nát thịt, chết ở đây. Đàn rơi đang cũng ầm ầm lao theo ba cái đốm sáng xanh là quần áo của chúng tôi. Chết rồi, thế này là chết rồi. Trong lúc rơi, tôi chờ đợi thân thể mình sẽ đập vào vách đá, sau đó là sẽ tan xác. Thế nhưng bõm một cái, cả ba thằng chúng tôi rơi thẳng xuống nước. Hóa ra dưới đáy của cái hang này là một hồ nước rộng, mà mặt nước thì bị vi khuẩn ở bên dưới. Qua không biết bao nhiêu năm tháng, đến một thời điểm nào đó, chúng nó phát sáng. Hàng triệu, hàng tỷ con vi khuẩn phát quang trong nước, khiến cho mặt hồ phản thành sắc xanh rọi lên trên. Thằng Khải và thằng Luân cùng tôi rơi xuống. Cú va chạm bất ngờ khiến chúng tôi hốt hoảng, một lúc lâu sau mới chấn tĩnh. Cả ba chúng tôi nhìn thấy bên dưới đáy nước trong veo là vô vàn những luồng ánh sáng xanh lập lòe. Chúng tôi dùng hết sức để bơi vào. Vừa ngoi lên, tôi há miệng đớp lấy không khí. Bầy rơi thấy chúng tôi ngoi lên là lao xuống túm lấy đầu tóc mà cắn xé. Ba lô dụng cụ bị chúng tôi thả xuống cho chìm vào đáy hồ vì quá nặng. Trên người chỉ còn lại khẩu súng săn và con dao. Chúng tôi hệ cứ ngoi lên là bị bầy rơi cắn xé. Cả ba cứ lấy được hơi lại phải ngụp xuống. Tôi lo cho con hoa hổ điêu, không biết con mèo có biết bơi hay không. Giống mèo vốn dĩ sợ nước, mà con này nó lại béo nhúc nhích, lỡ rơi xuống mà chết đuối thì tội. Tôi không thấy nó đâu cả. Nhìn quanh quẩn, không biết là con mèo đâu. Tôi thất vọng là phải trồi lên lấy oxy. Tưởng chừng cứ thế này không sớm thì muộn chúng tôi sẽ kiệt sức vì ngụp lặn. Đang tức giận vì không thấy bóng dáng con hoa hổ điêu, tôi cay cú rút dao chém loạn lên trên đầu. Chỉ một lát sau, từ dưới đáy hồ vang lên tiếng đùng đùng. Cả đàn rơi đang điên cuồng cắn xé chúng tôi đột nhiên cất cánh bay rào rào như bỏ chạy. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Âm thanh khủng khiếp này là từ đâu? Hay là ở bên dưới nước có thủy quái? Tôi vừa định ngụp xuống tìm con hoa hổ điêu thì oạp một cái, từ dưới nước một thứ trồi lên. Chúng tôi ngỡ tưởng là quái vật, thế nhưng hóa ra chỉ là con mèo rừng. Nó ngoi lên thở, bốn chân của nó rất thành thục quờ quạng bơi. Tôi vui mừng khôn xiết ôm lấy nó. Con mèo nhận ra chủ cũng vội vàng bơi đến trèo lên cổ tôi ngồi. Nhìn cái thân thể núng nính mỡ của nó trèo lên nặng đến nỗi suýt nữa dìm tôi xuống. Thằng Luân và thằng Khả phá lên cười. Con mèo này cũng lạ thật đấy. Nó có thể lặn dưới nước thời gian lâu như vậy làm cho chúng tôi vô cùng thắc mắc. Bất ngờ nó cào vào vai tôi rồi nhảy xuống bên dưới nước kêu lên mấy tiếng, ý như là muốn tôi đi theo. Bây giờ tôi cũng chưa hiểu. Tôi thấy con hoa hổ điêu lặn xuống bên dưới, Khả lấy bản đồ ra xem thì nhận ra chúng tôi đang nằm ở nơi gọi là hồ âm phủ. Nó giục, mau mau bơi theo con hoa hổ điêu, hình như nó muốn dẫn mình theo lối đó đó. Chúng tôi vội vàng lấy một hơi dài ngụp xuống. Ở bên dưới nước cứ như là một bức tranh được tạo lên bởi thiên nhiên. Ánh sáng đủ màu ở trong nước soi rõ đường chúng tôi đi. Tất cả theo con mèo bơi vào một cái ngạch nhỏ, hai bên chỉ đủ chỗ cho hai người lặn vào. Con mèo bơi nhanh lắm, chúng tôi lần lượt chui vào theo. Chỉ thấy con mèo vụt một cái từ dưới nước nhảy lên. Khải cũng ngoi lên rồi kéo theo tôi và Luân. Lúc này tôi gần như đã ngạt thở, chừng như sắp ngất thì một bàn tay người túm lên lôi tôi lên. Đến lúc mở mắt tỉnh dậy, tôi thấy Khả và Luân đang đứng đó, còn tôi thì nằm ở trên nền đá. Hóa ra chúng tôi được con mèo rừng dẫn vào bên trong một cái hang khác, mà phải theo mạch nước ngầm lặn thì mới có thể vào được. Ba chúng tôi mừng rỡ vì thoát nạn. Cái hang này không có lối ra, chỉ có một cái cổng cao tít từ trên cao dọi nắng xuống bên dưới. Tôi không biết tính sao, bởi vì ba lô lương thực đều đã rơi xuống đáy hồ âm phủ. Nếu chúng tôi không thoát được khỏi đây thì kiểu gì cũng chết đói. Tôi quay sang nói với Luân, nghỉ ngơi một lát rồi đi tìm xem ở bên trong này có gì ăn không, nếu không thì nguy đấy. Luân gật gật đầu ra chiều đồng ý. Chỉ có Khả là vẫn cứ đăm chiêu nhìn vào tấm bản đồ. Nó reo lên, này chúng mày, đây, đây chính là hang thùng luồng. Chúng tôi không khỏi dùng mình. Không lẽ đây chính là cái nơi bị nguyền rủa rằng không phải người họ Đèo đặt chân lên nhất định sẽ chết. Cả ba bật đèn soi khắp hang động, không thấy có gì bất thường. Chỉ là khi chúng tôi lại gần với phiến đá trước mặt, tôi đưa tay chạm vào, nó như có luồng điện chạy qua cơ thể, đưa tôi về một miền xa lạ. Một khung cảnh hỗn loạn hiện ra mờ mờ trước mắt. Tôi thấy một đoàn người vào đây. Họ mang theo rất nhiều trai gái, tay bị trói chặt. Tất cả bị đè ra phiến đá, bị mổ bụng moi gan nhét bùa. Tôi thấy một con vật gì to lớn bị giam cầm. Nó nhe cái mồm đỏ lơ, toàn là những răng nhọn như chậu máu, muốn nuốt chửng tôi. Trong một thoáng những hình ảnh đó chạy qua đầu, tôi ngã bật ngửa ra đằng sau. Tôi quay sang nhìn Khả và Luân, chúng nó cũng đang trố tròn mắt, có lẽ cũng trải qua cảnh tượng giống tôi vậy. Có lẽ nào phiến đá này ẩn chứa điều gì? Tôi định đưa tay lên phủi phủi những lớp đất ở trên mặt đá, nơi đó để lộ ra, khắc họa như là một bức tranh, cả một đám người đang vây quanh một vật tròn phát ra ánh sáng. Những cảnh hành hình được khắc họa trên đá, chúng tôi liên tưởng đến những ảo ảnh. Còn chưa biết phải làm sao thì trên vách có tiếng sột soạt. Tôi ngẩng lên nhìn thì thấy có hơn 20 cặp mắt đỏ ngầu đang bám những cánh tay to khỏe dòm xuống dưới đáy hang. Tia nắng của cổng trời không soi rọi được khuôn mặt của chúng, nhưng từ ánh sáng của đèn pin, tôi nhận ra đó là những sinh vật mang hình người, nước da xanh nhợt. Chúng rất gầy, những cái đầu và trên lưng mọc đầy gai. Chúng mặc những bộ quần áo sờn rách tả tơi như tổ đỉa, con mắt như muốn lồi ra, đỏ như là màu của cẩm thạch. Tôi lạnh gáy chỉ lên vách đá. Khải và Luân cũng trông theo. Đây là cái giống quái quỷ gì vậy? Tôi với lấy khẩu súng ở đằng sau lưng, rút đạn ghém tra vào ổ. Luân cũng cẩn thận, chậm rãi làm như tôi. Khả rút ra con dao, tay trái lăm lăm khẩu súng hơi. Bọn quái vật vẫn nhìn chúng tôi, nhưng không tấn công, không cử động. Bên trên ô cổng trời nhỏ bé, những tia nắng ở bên ngoài đã chuyển sang màu mỡ gà. Tôi có thể xác định được bây giờ đã là về chiều. Những tia nắng đang dần tắt. Ở trong hang tối om, những hình thù quái dị của bầy quái vật cũng đang cử động. Chúng chớp mắt rồi chạy trên vách đá. Tôi không dám bắn. Khải thì cầm tấm bản đồ trong tay. Miệng của gã lẩm bẩm: "Ngày... ngày... cái gì nhỉ? À, à... đi... đi ngày không lửa, đêm không nên vào, trời không sáng nữa, chết dưới loạn đao. Đi ngày không lửa, đêm không nên vào, trời không sáng nữa, chết dưới loạn đao." Nó lẩm bẩm đọc đi đọc lại mấy câu ấy. Tôi thấy cả thân thể của nó rung lên. Tôi nắm chặt vai nó. "Khả, mày làm sao thế Khả? Khả ơi." Khả không trả lời, cứ lẩm bẩm mãi. Bất ngờ đám quái vật từ trong hang mọc ra chân tay móng vuốt. Ở trên lưng những cái gai nhọn cũng nhô dài ra tua tủa. Chúng nó rít lên gọi bầy, rồi thoăn thoắt bám vào vách đá lao xuống. Luân bất đắc dĩ phải nổ súng, nhắm ngay giữa những con quái vật mà bắn. Tia lửa phụt ra từ đầu nòng, đúng lúc một con quái tới gần, đạn thổi bay một nửa mảng đầu của con quái. Nó rơi xuống đất dẫy lên đành đạch rồi teo tóp thành cái xác. Ánh đèn pin không thể chiếu hết những ngóc ngách ở trong hang. Tôi cũng bắn, có vài con trúng đạn cụt tay cụt chân, nhưng bọn tôi cùng lúc cũng bị dồn lại vào chân tường. Chúng nó vẫn đông lắm, tất thảy tôi đếm sơ qua cũng đến hàng mấy chục con, cơ hồ là đạn không đủ để bắn chết chúng nó. Tôi tiếc rằng là đám thuốc nổ cùng với bao đồ đạc đã chìm xuống đáy hồ âm phủ, chứ không chỉ cần vài quả, bọn này khẳng định là chết ráo. Khả lúc này như người điên, mắt chớp chớp, mặc kệ mọi thứ xung quanh đang hỗn loạn. Gã chỉ nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ mà lẩm bẩm. Tôi như phát điên lên, vả một cái thật mạnh vào mặt của gã. Khả giật mình hốt hoảng: "Không xong rồi, buổi tối ở đây bọn mình chết chắc vì loạn đao phân thây." "Bây giờ tính sao? Tao không hiểu mày nói gì hết. Mày không nghe tao vừa đọc à?" "Có, nhưng mà đéo hiểu." "Ban ngày không lửa, tức là vào đây ban ngày không nên đem theo vật có ánh sáng. Mày không nhớ bầy rơi kia bị kích thích bởi ánh sáng à? Đêm không nên vào, bởi vì khi mặt trời tắt nắng, đám quái vật này sẽ lấy lại được ý thức, mở lao vào xé xác bọn mình chứ còn sao. Trời ơi là trời." Lúc biết được bí mật thì đã muộn. Chúng tôi tay bắn, tay rút dao chém tới tấp. Nhưng bọn quái càng lúc càng đông. Khi chúng tôi kiệt sức thì cũng là lúc chúng nó sẽ lao đến cắn xé tan tành. Con hoa hổ điêu sợ hãi nép ở chân tôi. Cả ba cứ lùi dần lùi dần. Thằng Luân hô lên: "Chạy vào cái khe kia." Chúng tôi nhìn thấy một cái khe hẹp, chỉ đủ chỗ cho hai ba người chui. Tôi hiểu ý, vung tay chém ngang mồm một con đang lao đến. Khi nhìn lại thì toàn thân ba người chúng tôi đầy máu vì bị những móng vuốt sắc như dao của bầy quái cào phải. Cái khe hẹp kia chỉ cần chạy được đến, ở trong đó phòng thủ thì kẻ địch có đông đến đâu cũng không thể cùng lúc xông vào được. Còn từng con lao đến thì chúng mày chết. Tôi đẩy Khả chui vào trước, tôi và Luân chặn cửa. Hễ con nào lao tới thì ăn ngay viên đạn, hoặc là sẽ bị chém. Khả ở đằng sau nạp đạn cho chúng tôi chống cự. Một hồi xem chừng đã mệt mỏi. Lúc ấy, hai tay giã rời, mà bọn quái kia thì đã lấp hết một khe vách. Tôi như nhớ ra điều gì. Tôi lần vào trong túi áo khoác, tôi thấy cộm cộm ba cái ống tròn. Này, đó là... Trời ơi! Đây chính là ba quả thuốc nổ tôi đem theo bên mình. Còn lại thì để bên trong cái túi. Đây là loại chống thấm, kết hợp với những túi ẩn có khóa chống nước. Số thuốc nổ này vẫn còn nguyên vẹn. Chúng tôi chia nhau đem theo những loại nhỏ này để tiện dùng. Tôi nói to: tao có thuốc nổ, tao có thuốc nổ. Vứt ra, mỗi thằng cầm một quả trên tay. Chúng tôi đánh lửa châm dây, ném thẳng ra bên ngoài. Cùng lúc đám quái vật đang điên cuồng ùa cả vào. Ba thằng chúng tôi vừa ném thuốc nổ, lập tức nép mình vào bên trong. Chỉ thấy tiếng nổ làm cho cả hang đá như rung chuyển đáng sợ. Đất đá bắn tứ tung, bụi mù mịt. Sức ép của vụ nổ thổi vào làm cho cả chúng tôi cũng liêu xiêu. Kèm theo đó là chất dịch của lũ quái vật bị nổ. Vách đá rung chuyển đùng đùng, một tảng đá to đổ sập, lấp luôn cả cái khe. Bọn quái vật ở bên ngoài không tài nào xông vào được nữa, mà chúng tôi thì cũng chẳng thoát ra được. Bây giờ cả ba mới ngồi thụp xuống mà thở phì phò. Cả bọn mặt mũi đen nhẻm, toàn là khói bụi. Thằng Luân nói: mẹ nó chứ, Sao chúng nó đông thế? Khải đáp: bọn nó có thể là những người bị hiến tế, Hoặc cũng có thể là những người đi vào đây tìm báu vật, bị lời nguyền. Tôi nói: Luân, mày có quyển sách gia truyền ghi chép lại các sinh vật ma quỷ cơ mà, mày bỏ ra xem nào. Luân lần mò xuống áo, lấy quyển sách bọc ra người ra xem. Thế nhưng tìm mãi không thấy. Nó bảo: có lẽ bọn này chưa từng xuất hiện ở bên ngoài, cho nên trong sách của nhà tao không có ghi chép. Tôi thất vọng ngồi thụp xuống. Bây giờ cứ bị nhốt ở đây không ra được thì chết. Mà nếu như cho nổ thì có khi cả cái khe này nó vỡ tan tành ập xuống cũng chết. Cứ ngồi than thở, chán nản đăm chiêu. Khải bỗng nhiên đứng phắt lên nhìn vào khe vách. Ở bên trong tối như hút. Con hoa hổ điêu xem ra cũng mệt mỏi. Nó cụp đuôi quận tròn trong lòng tôi. Tôi lấy tay lăn nắn đám mỡ núc ních trên người nó. Mai, tao đào một cái khe nhỏ cho mày chui ra nhá. Chứ mày ở đây mày sẽ chết đó. Ra được rồi, mày chạy về rừng của mày ngay chứ. Khả đi đến an ủi: mày đừng có nói gở, bọn mình chưa chết được đâu, mày xem. Khả chỉ tay vào đám dây leo ở cuối vách đá. Tao không thấy gì. Khả rút con dao chém xuống những đám dây leo, lộ ra là một cái lỗ nhỏ, chỉ đủ cho một người chui vào. Cái lỗ bị đám dây leo che nấp, cho nên chúng tôi không thấy. Còn chưa biết tính sao thì Khả bảo: chỉ phải cái là không biết cái lối này dẫn đến đâu, lỡ nó dẫn vào bẫy thì chết. Tôi thở dài bấm mạnh vào vách tường. Tự nhiên tay tôi lún như chạm vào nút ấn. Còn chưa kịp vui mừng thì hai bên vách núi rung chuyển. Tôi bối rối. Khải hô lên: hỏng rồi, đây là cơ quan bí mật. Hai khe vách hình như đã khép vào với nhau. Chết cha rồi. Con hoa hổ điêu phóng thẳng vào bên trong cái lỗ tròn. Tôi và Khả cùng với Luân cũng bất đắc dĩ phải chui vào theo. Nhanh lên, nhanh lên, nếu không là chết, chết chắc đấy, nhanh lên. Tôi và Khải chui vào, Luân đi đằng sau cùng. Đang định chui vào thì bất ngờ nó đạp phải một phiến đá. Ở bên dưới bật lên hai cái khóa sắt kẹp chặt lấy cổ chân của Luân. Luân gào lên đau đớn. Một mảng da thịt bị cái khóa sắt làm cho bật máu. Hai vách tường càng lúc càng hẹp lại. Tôi và Khả lao ra, lấy thân súng và dao chống ở hai bên vách để không cho nó kẹp vào nữa. Chúng tôi cố hết sức để bửa cái khóa sắt, rút chân Luân ra. Con dao và hai khẩu súng có vẻ như không cầm cự được lâu. Trong thời khắc sinh tử đó, chúng tôi là những kẻ ham sống bỏ bạn, thì bạn của tôi đã chết. Nhưng không, Luân, rút chân ra đi. Luân vừa kéo chân ra thì hai cái khóa tụt khỏi tay. Chúng tôi nhìn thấy nó ngoạm lại như cũ. Cùng lúc khi chui tọt vào trong lỗ tròn, bất ngờ khẩu súng bằng kim loại và con dao bị bẻ cong, rồi bị vách đá ép lại. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm cố lách sâu. Tôi vốn bị chứng sợ không gian hẹp, mà cái lỗ tròn này nó ngột ngạt vô cùng. Chúng tôi cứ thế trườn theo lỗ đi vào bên trong. Khả bò đằng trước hô to: "Có lối ra rồi, có lối ra rồi!" Khả chui ra ngoài đầu tiên, tiếp theo là Luân rồi đến tôi. Vừa chui đầu ra, còn chưa kịp hít thở thì bốp một cái, tôi bị một vật cứng đánh thẳng vào đầu ngã lăn ra đất. Bên trong là một căn phòng bí mật được tạc bằng đá. Một luồng ánh sáng màu lam lập lòe. Tôi nhìn quanh, không thấy Khả và Luân đâu, chỉ thấy một vật hình tròn đặt ở giữa phòng. Trong đó còn có vô số những đồ đạc bằng gốm sứ và 12 cái xác trẻ con đã chết khô đang ngồi bó gối quanh cái vật tròn. Tôi nhìn những cái xác trẻ con mà rùng mình. Thứ ma thuật gì mà lại giết nhiều trẻ con thế này? Đang định bước lại xem, cái khối phát sáng trông như là một quả trứng, to dễ phải đến hai người ôm. Ánh sáng nó phát ra như ma lực, muốn hút hồn tôi. Tôi như bị thứ gì đó xui khiến, muốn đưa tay chạm vào nó. Lúc đi đến gần, hai mắt của tôi đồng tử lóe lên ánh sáng xanh của quả trứng. Tôi bị luồng sinh khí mạnh mẽ hút lấy, chỉ còn một chút nữa thôi tôi chạm vào, thì bất ngờ Khả chụp lấy tay tôi giằng lại. Tôi bàng hoàng giật mình thoát khỏi cơn mê. Hai đứa chúng mày đi đâu? Sao tao không thấy? Khả nói: "Đi vào đây rồi biết." Nó dẫn tôi vào một căn phòng khác cũng làm bằng đá. Ở bên trong thắp đèn sáng. Vừa vào đến nơi thì tôi thấy một người trẻ tuổi ngồi trong đó cùng Luân. Tôi đưa ánh mắt nhìn khó hiểu. Khả nói: "Mày đoán xem đây là ai?" "Ừ, hay tao làm sao biết. Nhưng mà anh này mặc quần áo bộ đội, sao lại ở đây?" Khả đáp: "Là ông nội tao đấy." Tôi ngớ người: "Mày đừng có đùa chứ." "Thế là thế nào?" "Tao không đùa. Mày nhìn xem." Khả rút ra tấm ảnh đen trắng giơ lên trước mặt. Tấm ảnh tuy sờn nát đôi chút, nhưng quả thực tôi nhận ra người trong ảnh chính là người đang ở trước mặt tôi. Tôi không thể tin được vào mắt mình. Nếu đếm ra thời gian thì người trong ảnh đã phải 70 tuổi hơn. Tại sao bây giờ còn trẻ như vậy? Tôi bất ngờ nghĩ đến những con yêu tinh ở trong những huyệt mộ sống lâu năm, trở thành loài bạch cốt chuyên ăn thịt uống máu người để trẻ ra. Tôi lùi lại hét lên: Ông này là yêu tinh, đéo phải là ông nội mày, vô lý!" Nghe tôi nói vậy, bấy giờ người mặc đồ bộ đội kia mới bước đến: "Nếu đúng như lời của cháu Khả đấy nói, ta thật sự là ông nội của cháu sao?" Thế rồi hai ông cháu nó ôm lấy nhau. Ông của thằng Khả quả thực bị thời gian bỏ quên, trông mới chỉ như độ 29-30, chứ không phải là ông già 70 như trong tưởng tượng. Ông nó hỏi: "Thế bố cháu đâu?" "Đúng ra bây giờ bố cháu cũng đã ngót 50 rồi." Thằng Khả đổi giọng trầm buồn: "Bố cháu mất được từ lâu rồi. Bố cháu tưởng ông mất, cho nên những năm đó bố cháu đi hỏi khắp nơi, từ đồng chí đồng đội tham gia kháng chiến đến bạn bè của ông. Có người bảo ông hy sinh ở trận đánh chiếm Cao Điểm, có người nói ông đuổi theo một tay chính ủy của người Tàu rồi mất tích, có người bảo ông bị địch bắt rồi xử bắn. Chả biết tin nào mà nghe. Bố cháu vẫn luôn đi tìm kiếm ông. Rồi chẳng may bố cháu trượt chân ngã xuống núi." Không khí trong gian phòng trầm xuống. Tôi chỉ có một thắc mắc, nhưng tôi còn chưa kịp hỏi, Khả đã nói: "Ông ơi, ông có thể cho chúng cháu biết vì sao ông lại ở đây không? Sao ông trẻ mãi không già như vậy?" Cho đến bây giờ chúng tôi mới vỡ lẽ, bởi câu chuyện xảy ra cách đây đã 40 năm. trong trận đánh ác liệt nhất của cuộc kháng chiến bảo vệ biên giới. Tiếng pháo nổ vang lên bên tai ông của Khả bị lạc vào một bản thuộc quyền kiểm soát của quân Trung Quốc đang chiếm. Chúng nó bắt người dân tập trung ở nhà của trưởng bản, không cho bất kỳ ai đi đâu. Lính công binh cùng với các toán dân binh người Trung tập trung rất nhiều ở đó. Viên chính ủy tên là Cầm Vĩ Quang cùng với một tiểu đoàn bộ binh được trang bị AK Trung Quốc cùng với súng CKC, súng phóng tên lửa B-40 và thuốc nổ có mặt ở đây. Không biết chúng nó dùng mưu đồ gì, khu này cũng không phải là vị trí cao điểm thuộc biên giới có lợi cho cuộc tấn công quy mô lớn. Chúng nó kiểm soát đồng bào cũng như cho người đi lân la dò xét tình hình xung quanh. Ông của Khả cũng bắt buộc phải trà trộn vào cùng với dân bản để xem xét thăm dò âm mưu của toán quân Trung Quốc đang chiếm đóng, vì nghi ngờ chúng nó thăm dò địa hình khoáng sản của ta. Dân chúng, trâu bò lợn gà đều bị cướp sạch, được binh lính dắt đi. Gạo ăn thì mỗi người chỉ được một nắm, ai có gạo thì đem ra tự thổi. Người nào người đấy mặt mũi xám xanh vì đói, cũng như rách rưới vì bom đạn. Cầm Vĩ Quang sáng sáng đứng trước mặt nhân dân, nói những lời phủ dụ như muốn tuyên truyền sai về cuộc chiến tranh phi nghĩa của chúng. Thế nhưng đồng bào dân tộc không ai nao núng. Ông của Khả trong lòng căm thù lắm, nhưng bây giờ đang sống trong lòng địch, phải biết người biết ta, nôn nóng vội vàng chỉ tổ hại thân vô ích. Ông vẫn cứ ẩn mình dưới vỏ bọc là con trai của bà Ké. Người đồng bào biết đây là quân của cách mạng cho nên hết lòng che chở. Các hoạt động của Cầm Vĩ Quang ngày một lạ lùng, nhiều toán công binh được phái đi, nhưng thường chỉ có một ít trở về. Cho đến một hôm, Cầm Vĩ Quang cùng với một đại đội trang bị súng ống, hỏa lực mạnh xua toàn bộ dân bản đi đến hang Thuồng Luồng. Trên đường tới đây, họ gặp rất nhiều những sinh vật kỳ lạ. Từ đám rết ban đêm hút máu người, cuộn thành từng khói, đã giết rất nhiều dân bản. Trong số đó, ông của Khả cũng bị chúng bắt đi để dọn đường. Chúng nó lấy báng súng, lấy lưỡi lê, cứ thế mà thúc dân bản đi trước. Còn chúng nó đi sau, ai mà quay đầu bỏ chạy, chúng nó sẽ giết ngay. Trong số những người dân bản bỏ mạng, đếm dễ đến cả trăm. Cho đến khi leo được lên đến miệng hang, chỉ còn vỏn vẹn hơn 10 thanh niên khỏe mạnh và độ 50 tên lính Trung Quốc. Thằng nào thằng đấy lăm lăm tay súng, thấm nhuần tinh thần cảm tử của đám bá quyền. Chúng nó không biết tới đây với mục đích gì, chỉ thấy Cầm chính ủy rút ra một tấm bản đồ gia thú, nói với anh em rằng: Hảo lô, hảo lô, chỗ này có vật vô cùng quý khiếm, có nguồn năng lượng vô cùng thần bí. Anh em theo tao vào hang, đem được vật đấy về thì đấy là quốc bảo, quốc bảo. Chúng nó lấy bình tông rượu, uống mỗi thằng một ngụm, lấy dao dắt sau lưng cùng với súng ống xua đám dân bản theo lối bản đồ đi vào. Đám quân Trung Quốc bị bầy rơi trong hang sơi tái không biết bao nhiêu mà kể. Người dân bản cũng chỉ còn lại duy nhất một mình ông của Khả, bị chúng nó bắt lặn theo nối mạch nước vào bên trong, gặp phải đám quái vật lúc nãy chúng tôi đã chạm trán. Nhân lúc hỗn loạn, ông mới tìm được lối vào trong này. Một lúc sau, Có khoảng 5 người cũng theo lối đó đi vào. Cầm Vĩ Quang bắt ông chạm tay vào quả trứng để thử. Khi chạm tay vào, như có một luồng sinh lực truyền qua cơ thể, ông buông tay ra thì một phát súng găm thẳng vào giữa ngực ông. Bọn quân của Cầm Vĩ Quang ùa lên ôm lấy quả trứng. Chưa vui mừng được bao lâu thì ở trong động rung chuyển, con vật bằng đá kia đột nhiên sống dậy. Cầm Vĩ Quang giơ súng lên bắn, nhưng con quái chỉ lao đến cắn xé, nuốt cả 5 người ấy vào bụng. Nó ngậm quả trứng, đặt lên ngực của ông của Khả, như muốn cứu quả trứng. Vừa chạm vào da thịt thì vết đạn bắn kỳ lạ liền lại, viên đạn bị đẩy ra ngoài. Ông tỉnh dậy. Ông sờ lên ngực không thì có vết thương, mà chỉ còn loang lổ một chút máu. Từ đó, ông ở lại trong hang, không cần ăn uống gì, vẫn cứ khỏe mạnh, trẻ trung, không già đi. Cứ hễ chuẩn bị bước chân ra khỏi căn phòng này thì ngực của ông lại đau thấu, vết thương lại rỉ máu. Ông nhận ra quả trứng kia cho ông sinh mệnh, để ông ở đây trông nom kho báu nhà họ Đèo. Ông chính là hậu nhân còn sót lại của họ Đèo gốc. và thằng Khả cũng chính là con cháu của họ Đèo. Tấm bản đồ đó chính là do người họ Đèo cất giấu. Chỉ có Cầm Vĩ Quang thân thế ra sao, vì lẽ gì mà lại có tấm bản đồ thứ hai để mò vào đây thì không ai biết, và cũng chẳng còn ai để đối chứng. Chúng tôi nghe vậy cũng không biết phải làm sao. Ông của Đèo nói dường như là thuồng luồng có linh, biết rằng bọn kia là bọn ngoại tộc phương Bắc, cho nên thuồng luồng đã hiện thân mà sâu xé bọn chúng. Tôi thầm cảm thấy may mắn. Có lẽ cũng chính vì vậy mà lúc nãy khi tôi chạm vào quả trứng gần như vậy mà thuồng luồng cũng không hiện ra ăn thịt. Ở bên ngoài lối đi đã bị lấp lại, chúng tôi cũng muốn trở ra mà chẳng được. Chỉ thấy ông cháu Khả gặp nhau mừng tuổi, nói chuyện gia đình. Tôi và Luân thì cứ đứng ngơ ngơ ngác ngác. Một hồi, ông của Khả bước đến vỗ vai tôi. Các cháu đừng có lo, còn một lối đi khác trong hang này dẫn thẳng xuống dưới núi. Nhưng trong lối đi ấy có gì thì ông không biết. Mấy chục năm qua, ông chưa từng ra khỏi căn phòng đá này. Sinh mệnh của ông gắn liền với nó rồi. Chúng tôi lập tức vui mừng trở lại. Chẳng biết là đêm hay ngày, nhưng ngày hôm sau, chúng tôi giục Khả đi. Nó thì không chịu, nó muốn ở lại với ông. Chúng tôi phải cố gắng lắm, thuyết phục lắm thì nó mới chịu rời đi. Nó còn hẹn với ông nó là sẽ thường xuyên lên đây thăm ông. Cho dù có trải qua bao nhiêu hiểm trở, thì chuyến đi lần này của chúng tôi cũng là chuyến đi cực kỳ thú vị. Cứ thế, chúng tôi bắt đầu dắt díu nhau theo lối đi xuống. Ngoảnh lại đằng sau nhìn, thấy người đàn ông đó vẫn đứng đó. Trên thân vẫn mặc nguyên bộ áo lính. Mơ mơ hồ hồ thấp thoáng ở đằng xa, sau lưng ông ấy, tôi nhìn thấy bức tượng thuồng luồng đang đứng đó. Ánh mắt lom lom nhìn vào quả trứng thuồng luồng như canh giữ. Sinh mệnh của người đàn ông đó đã gắn liền với trứng thuồng luồng. Có lẽ ông ta sẽ có sự sống bất tử. Đó như là một món quà, và cũng là sự trừng phạt, để ông ta sẽ ở đây, cũng trở thành một người canh giữ trứng thuồng luồng. Khả khẽ thở dài, rồi kéo tay tôi. Chúng tôi cứ thế mà theo con đường mòn đi, cho đến khi thấy ánh sáng ở bên ngoài. Núi rừng đang trở mình thức giấc. Phiêu lưu, nó kịch tính, nó phê. Mình sẽ phải động viên nhà văn Bố Láo viết thêm cái dòng phiêu lưu nữa như thế này, đọc nghe nó quấn vãi. Có lẽ rằng là về cái kết của ông của Khả, cái kết của trứng thuồng luồng thì không cần nói, chúng ta cũng biết nó sẽ chẳng bao giờ được phát hiện. Khả và hai người bạn sẽ chẳng bao giờ nói ra, họ sẽ mãi mãi giữ kín. Bí mật của họ Đèo chắc là cũng sẽ mãi mãi giữ kín. Ông của Khả sẽ mãi mãi ở đó, trở thành người canh giữ trứng thuồng luồng. Chắc là như thế thôi. Với cái kết này thì nó sẽ là như thế. Nó sẽ mãi là một cái bí mật ở trong rừng núi thế thôi. Ba người bạn của chúng ta biết đâu sau cái vụ này thì sẽ còn một, sẽ lại bước chân vào những cái vụ khác. Và chúng ta sẽ chờ đợi tác phẩm tiếp theo của nhà văn Bố Láo trong Ký Sự Vùng Cao. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.